Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1014 Ngọc Bích Lưu Danh mặc dù xem thường, nhưng Tiêu Thanh Hà thần sắc ngược lại là nghiêm túc không ít. Tầng thứ 7 bắt đầu mới thật sự là khảo nghiệm một vị diễn luân cảnh cường giả thực lực thời điểm. Trước đó thông qua quan sát của hắn, phát hiện Lâm Tầm mặc dù bộ dáng lạ lẫm, vừa vặn khí tức cũng rất không tầm thường, để hắn đều không thể một chút nhìn thấu sâu cạn. Cùng Tiêu Thanh Hà đồng dạng, cách khác tu đạo giả cũng đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Tầng thứ 7, cấm chế ba động mãnh liệt, ngưng tụ làm một đạo kiếm thị thân ảnh, khí tức cực kỳ cường thịnh, so với diễn luân cảnh viên mãn cường giả đều đáng sợ. Đỉnh tiêm cấp bậc Lâm Tầm một chút tựu đánh giá ra. Cùng này đồng thời, hắn căn bản không có dừng lại, bước chân đạp mạnh, một đạo tuyết bạch băng ly ngẩng đầu lướt đi. Ba kiếm thì vừa vọt tới nửa đường, thân thể tựu bị băng ly hất lên đuôi thẻ bảo, hóa thành quang vũ tán loạn. Cùng này đồng thời, ngoại giới vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Lão thiên cứ như vậy xông qua tầng thứ 7 miêu sát a. Tiêu Thanh Hà đồng tử có chút co rụt lại, lẩm bẩm nói. Thú vị trông coi thí kiếm lâu lão giả cũng xứng sờ, thái độ trở nên nghiêm túc không ít. Tầng thứ 8, oanh một cái khí tức đã có thể nói là tuyệt đỉnh thiên kiêu kiếm thì thân ảnh lướt đi. Uy thế chi thịnh, so với Lý Thanh Hoan, Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi đẳng cấp này số cường giả đã không thua bao nhiêu. Có thể Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, tay phải nhô ra, xôn xao một tràng hỏa diễm tinh hà trải ra mà ra, sinh ra phần thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Lúc trước một cái thời gian du lịch bên trong, Lâm Tầm đã sớm đem tự thân nắm giữ hỏa chi đại đạo lực lượng đạt đến đạo đế tầng thứ. Bây giờ vừa mới thi triển bộ này tuyệt phẩm bí pháp, trong thoáng chốc lại như tại luyện hóa một mảnh chân chính tinh không, từng khỏa tinh thần ở trong đó đốt cháy bảo tạc, dị tượng kinh người. Đồng dạng là trong chốc lát, tên này kiếm thì bị thiêu hủy. Trước sau không đủ một phút, cũng không biết kia tầng thứ 9 lại là cỡ nào cấp số khảo nghiệm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, sau một khắc thân ảnh tựu biến mất tại tầng thứ 8. Cùng này đồng thời, ngoại giới triệt để sôi trào. Thao Tà Môn, lại là trong chớp mắt xông qua có người nghẹn ngào kêu to. Tên kia chẳng lẽ cũng là một vị đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ biến thái nhân vật, có người run giọng thì thào. Càng có người thần sắc biến ảo chập chờn, trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn trước đó rất khinh thường, từng chế nhạo cùng trêu chọc qua Lâm Tầm, cho là hắn cũng không tự lượng sức, chắc chắn sẽ mất mặt xấu hổ. Có thể hiện thực lại nghịch chuyển quá nhanh, còn bị nhìn thấy náo nhiệt, ngược lại bị vô thanh vô tức rút một to mồm. Người này là ai, chẳng lẽ là Đông Thắng giới thập đại tuyệt đỉnh cử đầu một trong? Không đúng, hắn hẳn là không như vậy nghịch thiên. Thập đại cử đầu bên trong, nhưng không có nhân vật này, có lẽ hắn là tiểu cử đầu bảng bên trên ngoan nhân, chỉ là làm kim thế bên trên 36 vị tiểu cử đầu bên trong, tựa hồ cũng không có một cách nào cùng người này khí chất tương xứng. Chẳng lẽ hắn là cự đầu phía trên? Không có khả năng, những tên kia từng cách đều có thể cùng vạn cổ cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất tranh phong. Dùng thân phận của bọn hắn, căn bản không có khả năng đến đây xuất hiện nơi đây giờ khắc này. Tiêu Thanh Hà cũng rốt cuộc động dung, ánh mắt đang mở hí, điện mang lưu thoán, trong lòng có chút không bình tĩnh. Trước đó hắn xông cửa thứ 8 lúc, mặc dù cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng phí hết lật tay một cái cước, làm trễ nải một chút thời gian. So sánh cùng nhau, Lâm Tầm biểu hiện không thể nghi ngờ lộ ra quá kinh diễm. Lệch một ly đi 1000 dặm, nhìn như xông qua tầng thứ 8 chênh lệch thời gian cực kỳ bé nhỏ, có thể trong đó chênh lệch cho dù ai đều khó có khả năng coi nhẹ. Mặc kệ hắn là ai, tựu nhìn hắn phải chăng có thể phá mất Vân Khánh Bạch năm đó ghi chép. Tiêu Thanh Hà hít sâu một hơi, ở sâu trong nội tâm, hắn là vừa chờ mong lại kháng cự. Đối làm kim thế bên trên thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mà nói, Vân Khánh Bạch tựu tựa như đè ép trên bầu trời một tầng âm ảnh. Sống ở âm ảnh dưới tư vị có thể nghĩ không có nhiều dễ chịu. Nếu có người có thể phá mất hắn 10 năm trước chỗ sáng lập ghi chép, đây đương nhiên là một chuyện tốt. tối thiểu chứng minh Vân Khánh Bạch thần thoại là có thể bị đánh phá. Đương nhiên là 10 năm trước Vân Khánh Bạch, nhưng đồng dạng Tiêu Thanh Hà lại không hy vọng cái kỷ lục này bị Lâm Tầm phá mất. Phảng phất dạng này liền sẽ tại Lâm Tầm trước mặt thấp một đầu. Cái này loại tâm lý rất vi diệu, cũng rất mâu thuẫn. Cùng này đồng thời, những người khác cũng tại chăm chú nhìn Thí Kiếm Lâu tầng thứ 9 vị trí. Nín hơi ngưng thần. Nháy mắt một cách không nháy mắt. Cùng Tiêu Thanh Hà khác biệt, bọn hắn phần lớn đều đối Vân Khánh Bạch cực kỳ sùng bái. Cho nên trong nội tâm là căn bản không muốn cái kỷ lục này sẽ bị người đánh vỡ tầng thứ 9. Lâm Tầm rốt cuộc cảm nhận được áp lực. Đối diện kiếm thì thân tràn ngập đạo ý ba động. Uy thế như thiên thượng nắng gắt. Hào quang rực rỡ. Hắn cầm kiếm mà đứng. Nếu không có thể dung chuyển đại sơn. Bình thường tu đạo giả như ở đây. Chỉ sợ cũng còn không đợi động thủ. Tự bị chấn nhiếp thần hồn. Mất đi ý chí chiến đấu. Hắn quá mạnh có thể đối Lâm Tầm mà nói. Cái này kiếm thì khí tức. Cũng chỉ cùng Thuấn Bạch Huyền. Vũ Linh Không. Kỷ Tinh Giao bực này tuyệt đỉnh nhân vật tương đương. Vũ Linh Không từng bị hắn trấn áp qua một lần. Thuấn Bạch Huyền đã từng bị hắn đánh bại một lần. Mặc dù chưa từng cùng Kỷ Tinh Giao giao thủ. Nhưng Lâm Tầm tin tưởng. Nàng này cho dù so hai người này mạnh. Cũng không có khả năng đánh bại chính mình huống chi. Bây giờ Lâm Tầm. Sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn đã đặt chân diễn luôn hậu cảnh. Chiến lực sớm đã sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc này lại đối mặt cái này kiếm thì lúc. Mặc dù cảm thấy áp lực. Nhưng lại cũng không có cách nào uy hiếp được hắn. Canh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kiếm thì rút kiếm chém giết mà tới. Trong nháy mắt. Giống như một vòng sấm chớp từ cửu thiên chi thượng chém xuống. Lăng lệ. Bá đạo. Rất có sát phạt càn khôn chi thế. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng xuất kích. Bàn tay một nắm. Dung chuyển trời đất quyền ý bắn ra. Phù cận hư không lập tức âm vang sụp đổ. Cái này Thí Kiếm Lâu cấm chế đặc biệt. Vượt quan lúc không thể mượn nhờ ngoại vật. Chỉ có thể bằng thực lực bản thân đi chiến đấu. Nếu không phải như thế, Vân Khánh Bạch ghi chép chỉ sợ đã sớm bị phá vỡ. Dù sao, trên đời này có thể không hề chỉ có Lâm Tầm một người nắm giữ thánh bảo. Phanh phanh phanh chiến đấu bộc phát. Kiếm ý cùng quyền ý đập đến. Sinh ra ba đồng khủng bố ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cái này cũng may mắn là tại Thí Kiếm Lâu. Có cấm chế lực lượng phòng thủ. Như đặt tại ngoại giới. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Bạch chi chít kiếm khí răng khắp nơi. Mỗi lần một đạo đều là lăng lệ rực rỡ vô song. Hàng ngàn hàng vạn mà tới. Vẹn vẹn loại kia cảnh tượng. Đều đủ để làm người tuyệt vọng. Cái này đúng là một môn tuyệt phẩm kiếm pháp. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Cái này Thí Kiếm Lâu cấm chế lực lượng quả nhiên thần diệu. Kia kiếm thì có thể cũng không phải là vật sống. Nhưng lại có thể ngự dụng đạo pháp. Cái này rất kinh người. Nhưng cũng tiếc. Vẫn như cũ không đáng chú ý. Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Năm đạo rực rỡ màu xanh nhạt thần huy vút không. Tại trong hư không quét ngang. Khắp thiên kiếm vũ âm vang sụp đổ. Cùng này đồng thời, hắn tóc đen bay lên, dậm chân mà ra, hướng về phía trước quét ngang. Âm âm tại một đảo quấn quanh lấy thủy chi đảo đế lực lượng bệ ngạn ấm đánh giết dưới. Kia kiếm thì thân thể âm vang nổ tung. Cứ như vậy xong Lâm Tầm nhíu mày. Cho đến mới bất quá mấy lần giao phong mà thôi, hắn liền tự thân lực lượng năm thành cũng còn không có phát huy ra. Không đúng chợt. Lâm Tầm tựu đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cấm chế mãnh liệt. Lại một lần nữa ngưng tụ ra kia một đảo kiếm thì thân ảnh. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh. Kiếm thì khí tức mạnh hơn đạo đế tầng thứ đại đạo ba đồng. Lâm Tầm đôi mắt co rụt lại. Lúc này mới ý thức được. Cái này Thí Kiếm Lâu tầng thứ 9 quả nhiên không đơn giản. Oanh chiến đấu không hề nghi ngờ chỗ lần nữa bộc phát. Kiếm thì tuy mạnh. Lại thi triển ra kiếm đạo đều đủ để áp chế trên đời tuyệt đỉnh nhân vật. có thể đối Lâm Tầm mà nói, uy hiếp vẫn như cũ không lớn. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu về sau, kiếm thì bị Lâm Tầm một quyền đánh nát lồng ngực. Còn tốt, thời gian mới đi qua không sai biệt lắm 4 phút, Lâm Tầm ám buông lỏng một hơi. Theo tầng thứ nhất xông đến tầng thứ 9. Trước sau mới bất quá 1 phút. Chỉ có tại cái này tầng thứ 9 bên trong. Hao phí 3 phút tả hữu. Bất quá so với Vân Khánh bà kia nửa khắc đồng hồ ghi chép, về thời gian đã rút ngắn còn nhiều gấp 3. Ăn có thể Lâm Tầm cũng không chờ đến thông quan. Hắn chú ý tới. Kia kiếm thì thân ảnh càng lại độ xuất hiện, cái này khiến Lâm Tầm thần sắc trở nên nghiêm túc ngưng trọng không ít. Trước đó, hắn còn có chút ngoài ý muốn. Cảm giác cái này thí kiếm lâu tầng thứ 9 mặc dù biến thái, nhưng cũng bất quá như thế. Có thể hắn mới biết được chính mình sai. Cái này kiếm thì căn bản không phải như vậy hiếu sát oanh chiến đấu bộc phát. Lần này, Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì giữ lại. Toàn lực mà ra. Khoảng chừng mấy hơi thở gặp. Liền đem kiếm thì cường thế phá vỡ. Nhưng chợt. Kiếm thì lại một lần ngưng tụ mà ra, phúc phúc phúc một lần lại một lần. Kiếm thì bị giết. Nhưng mỗi một lần bị giết về sau, khí tức của hắn liền sẽ trở nên cường đại một đoạn. Lần thứ 16. Lần thứ 17. Làm kiếm thì tại lần thứ 18 khôi phục lúc. Hắn trên người chiến lực chi thịnh. Đã cường đại đến để Lâm Tầm đều cảm thấy kinh hãi tình trạng. Thời gian đã đi qua sắp tới 7 phút. Nếu sớm biết như thế, lần thứ nhất động thủ lúc, liền nên toàn lực ứng phó. Như vậy, tối thiểu có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lâm Tầm nhíu mày. Hắn hít sâu một hơi, giương tay vồ một cái. Thần huy ngưng tụ, hóa thành một thanh đoạn đao. Bạch đối mặt đã trở nên vô cùng cường đại kiếm thì, Lâm Tầm không có bất kỳ cái gì giữ lại, thi triển ra tịch không chạm. Một kích ra. Thời gian. Tư không giống như lâm vào cực hạn trong yên tĩnh. Lại không một tia thanh âm. Chỉ có một vòng phong mang. Tựa như đâm phá thời uổng phí mà ra. Phúc vẹn vẹn một kích. Kiếm thì bị chém nhìn như nhẹ nhõm. Nhưng là Lâm Tầm toàn lực ứng phó một kích. Hao phí hắn sắp tới hai thành lực lượng canh cùng này đồng thời. Thí kiếm lâu 9 tầng có trung minh tiếng vang lên. Thấy hoa mắt. Lâm Tầm tựu bị na di đến một mảnh kỳ dị địa phương. Nơi đây chỉ đứng vững vàng một tòa cử đại ngọc bích. Ngọc bích bên trên lạc ấm lấy cái này đến cái khác vàng ấm ánh danh tự. Trên cùng. Thình lình viết Vân Khánh Bạch ba chữ. Mỗi một chữ. Đều là như tuyệt thi thần kiếm. Lăng lệ đến cực hạn, tách ra ánh sáng ấm ánh. Vẹn vẹn nhìn đi qua cũng làm người ta có một loại con mắt nhói nhói, linh hồn bị cắt cảm giác. Những tên này hẳn là đều là vô ngần tuổi đến nay từng ở đây xông qua tầng thứ 9 cửa ải cường giả lưu lại. Lâm Tầm trong lòng minh ngộ. Sau đó, hắn đã nhìn thấy ngọc bích mặt ngoài quay cuồng một hồi, làm khôi phục như lúc đầu. Vân Khánh Bạch danh tự đã ra vị trí thứ hai bên trên. Vị trí thứ nhất thì là trống rỗng. Đồng thời, một trận cấm chế ba đồng hiện lên, ngưng tụ làm một cây bút, phủ Lâm Tầm trước mặt. Ngọc Bích lưu danh từ xưa đến nay. Chỉ có tại một nén nhang bên trong sông qua thí kiếm lâu 9 tầng người. Mới có thể nơi này trên vách đá lưu lại tên của mình. Đây là một loại vô thượng vinh quang. Như truyền đi. Hội sẽ dẫn phát vô số tu đạo giả chỗ tôn sùng. Thiên kiêu chiến kỷ 103 chương 1015 lễ tâm lâu ngọc bích lưu danh. Là một trận vô thượng vinh quang. Phàm là có thể đem danh tự xếp vào kỳ thượng người. Đều có thể nhất minh kinh nhân A. Là vô số tu đạo giả chỗ biết rõ. Đôi này đề cao tự thân danh vọng có không thể đo lường chỗ tốt. Có đôi khi. Danh vọng cũng đại biểu cho một loại tán thành cùng uy thế. Đồng thời, từ xưa tương truyền, danh vọng càng cao người, có thể lấy được khí vận thì càng nhiều. Có thể Lâm Tầm chỉ là liếc qua chi kia hiển hiện trước người bút, liền xoay người mà đi, đi được tùy ý lại thong dong. Hắn này tới là cùng 10 năm trước Vân Khánh Bạch tranh phong. Dùng cách này phỏng đoán chính mình cùng 10 năm sau Vân Khánh Bạch ở giữa chênh lệch. Còn như Ngọc Bích Lưu Danh căn bản không phải Lâm Tầm cần có. Tầng thứ 9 cấm chế đồ trận dập tắt, để ngoại giới một trận tĩnh mịch. Một cỗ vô hình chấn động không khí tùy theo bao phủ toàn trường. Sở hữu tu đạo giả đều là mở to hai mắt, thẳng vào nhìn xem kia thí kiếm lâu tầng thứ 9. Thần sắc hoàng hốt, tâm thần động đãng. Tiêu Thanh Hà đồng dạng trầm mặc, trong con ngươi dũng động từng tia từng sợi khiếp người vô cùng ra dị mang. Nội tâm của hắn bên trong đồng dạng vang lên kinh đào hải lãng. Nửa khắc đồng hồ xông qua thí kiếm lâu tầng thứ 9 mà 10 năm trước Vân Khánh Bạch bế quan trước ở đây sáng lập ghi chép, thì là một khắc đồng hồ. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, trước đó Lâm Tầm không chỉ là phá vỡ Vân Khánh Bạch năm đó ghi chép, đồng thời tại thông quan về thời gian đằng đằng rút ngắn một nửa. Kết quả này không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục, có đủ để phá vỡ nhận biết lực rung động. Tại Bạch Ngọc Kinh, thậm chí là tại toàn bộ cổ hoang vực, Vân Khánh Bạch giống như một cái thần thoại bất bại truyền kỳ. 10 năm trước hắn đã có thể dùng độc bộ thiên hạ, nhất chi độc tú hình chữ bát cho những năm này. Cũng không phải không có thiên kiêu hạng người muốn đánh phá Vân Khánh Bạch một tay chỗ sáng lập thần thoại. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Giống như Tiêu Thanh Hà chỉ là kẻ thất bại bên trong một cái. Mà so với hắn càng trác tuyệt, càng kinh diễm cường giả cũng có. Nhưng tương tự đều từng tại cách này thí kiếm lâu tầng thứ 9 bên trong bại trận, nhưng lại tại hôm nay. Cái kỷ lục này bị đánh vỡ, có thể nghĩ. Làm tin tức này truyền đi lúc, chú định sẽ để cho toàn bộ Bạch Ngọc Kinh lâm vào oanh động, sẽ để cho thiên hạ tu giả vì thế mà choáng váng. Hắn là ai? Đây là Tiêu Thanh Hà bọn hắn tất cả mọi người chú ý nhất. Cứ việc phá mất chỉ là 10 năm trước Vân Khánh Bạch lưu lại ghi chép, có thể cái này cũng đủ để chứng minh người tuổi trẻ kia là bực nào chi cường đại. Cùng tuyệt diễm hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Lâm Tầm thân ảnh theo thí kiếm lâu bên trong đi ra. Sở hữu xem đi qua ánh mắt đều không thể ức chế mang lên một vòng phát ra từ nội tâm tôn trọng cùng kính sợ. Đây là thuộc tại một vị cường giả chân chính, hẳn là hưởng thụ đãi ngộ. Bao quát Tiêu Thanh Hà, thần sắc đều trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn đến từ Nhật Thần Điện, đồng dạng là một vị kinh thái tuyệt diễm tuyệt đỉnh nhân vật. Có thể hắn tin tưởng, cùng đối diện kia mới từ thí kiếm lâu bên trong đi ra người trẻ tuổi so sánh, chính mình cuối cùng kém một bậc, không phục đều không được. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh? Làm Lâm Tầm đi tới, một vị tu đạo giả cả gan, nhìn không được cung kính hỏi thăm. Công tử, không biết ngài sư tòng môn gì gì phái? Lập tức, các loại ầm ý thanh âm vang lên. Bọn hắn quá hiếu kỳ, dạng này một vị tựa như kỳ tài ngút trời người trẻ tuổi, đủ để dẫn phát sự chú ý của bọn họ. Nhưng Lâm Tầm không nói một lời, rất nhanh liền biến mất. Cũng không phải là quá mức cao ngạo, coi thường mọi người, mà là có ẩn tình khác. Đây là Bạch Ngọc Kinh, là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn, hắn cũng không có khả năng tự bại lộ thân phận của mình. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Những cái kia tu đạo giả nhưng không có một cái dám bất mãn cùng cào nhau. Cao ngạo lại như thế nào, không coi ai ra gì lại như thế nào? Nhân gia có loại thực lực này, như đổi lại một cái hữu danh vô thực cường giả dám bày ra như vậy tư thái, chỉ sợ không phải là bị nước bọt chết đuối không thể. Hắn vừa vượt quan thành công, đồng thời phá vỡ Vân Khánh Bạch ghi chép, kia thí kiếm lâu vượt quan Ngọc Bích bên trên, tất nhiên sẽ lưu hắn lại danh tự tiền bối. Còn xin để cho chúng ta nhìn qua. Rất nhiều tu đạo giả đem ánh mắt nhìn về phía trông coi thí kiếm lâu trên người lão giả, sắc mặt mang theo cầu xin. Tiêu Thanh Hà cũng mở miệng muốn nhờ. Lão giả biết rõ, chuyện này căn bản là không có cách giấu riêng, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn hơi chần chờ, liền gật đầu đáp ứng. Có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Ngọc Bích vị thứ nhất bên trên, chống không vô danh, ta không phải là tìm hiểu ra ngươi là ai? Không có thể. Tiêu Thanh Hà bị kích phát ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, quay người vội vàng mà đi. Ta và ngươi chênh lịch chỉ là thời gian phồn hoa trên đường phố. Lâm Tầm tiến lên, trong lòng tại suy nghĩ. 10 năm trước, Vân Khánh Bạch có được diễn luân cảnh tu vi, tung hoành ngang dọc cổ hoang vực bên trong, chạm hơn 100 vị nửa bước vương cảnh. Từ đó có được vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân xưng hào. Cũng là lúc ấy, hắn tại Thí Kiếm Lâu bên trong sáng lập một cái cổ xưa vãng kim đến chói mắt nhất một cái ghi chép. Cho đến hôm nay trước, còn chưa từng bị đánh phá. 10 năm sau hôm nay, Lâm Tầm nhất cử đánh vỡ cái kỷ lục này. Lại tại thông quan về thời gian so Vân Khánh Bạch rút ngắn một nửa. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Hôm nay chi Lâm Tầm, tại về mặt chiến lực đã thắng qua 10 năm trước Vân Khánh Bạch phải biết. 10 năm trước sáng lập cái kỷ lục này thời điểm, Vân Khánh Bạch đã 30 tuổi. Mà 10 năm sau hôm nay đánh vỡ cái kỷ lục này lúc, Lâm Tầm 20 tuổi. Vô luận về tuổi, vẫn là tại về mặt chiến lực, Lâm Tầm đều muốn vượt qua năm đó Vân Khánh Bạch 10 năm bế quan. Loại này tích lũy ra nội tình lại là nhất không thể lường được, Lâm Tầm cũng không khinh thị chi tâm. Trước đó phá mất ghi chép trung quy là 10 năm trước Vân Khánh Bạch chỗ sáng lập. Mà bây giờ, đã đi qua chừng 10 năm, Vân Khánh Bạch chiến lực lại đã cường đại đến mức nào Lâm Tầm còn nhớ rõ. Vân Khánh Bạch bế quan trước từng nói, ta chi kiếm đạo, làm cầu cực điểm siêu thoát chi lộ, áp chế vạn cổ, lăng tuyệt chư thiên. Nhưng thời cơ còn chưa đủ, những lời này tự có một cỗ đủ để khiến thế nhân đồng dung đại khí phách. Không phải là tuyệt đỉnh hạng người, đoạn không dám phát ra như thế hào ngôn. Trên đời rất nhiều người đều tại phỏng đoán, Vân Khánh Bạch đến tột cùng lúc nào có thể đúc đạo thành vương. Có thể Lâm Tầm lại đại khái có thể đoán ra, Vân Khánh Bạch bế quan 10 năm này, quyết sẽ không muốn đột phá vương cảnh, mà là tại xúc tích lực lượng, hoàn thiện tự thân, là chờ đợi một thời cơ làm xong toàn bộ chi chuẩn bị. Thời cơ nào rất đơn giản, đại thế tiến đến lúc mới có thể hàng lâm trở thành tuyệt đỉnh vương giả cảnh. Thời cơ chỉ có như vậy, mới có thể để kia Vân Khánh Bạch thực hiện áp chế vạn cổ, lăng tuyệt chư thiên nguyện vọng diễn luôn cảnh viên mãn. Cho dù thêm ra thời gian 10 năm tích lũy cùng rèn luyện, tu vi bên trên cũng cuối cùng không có khả năng tiến thêm được nữa. Hắn muốn tranh phong đại thế, tất nhiên sẽ đem tự thân vũ đạo tu vi, thần hồn tu vi, tâm cảnh tu vi, đại đạo tu vi đều là ma luyện đến viên mãn tình trạng. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục như dĩ vãng như vậy, áp chế làm kim thế bên trên hết thảy cùng cảnh chi địch. Lâm Tầm mặc dù chưa từng thấy qua Vân Khánh Bạch, nhưng lại có thể suy đoán ra hắn những năm này đang làm cái gì. Bởi vì xét đến cùng, hắn cùng Vân Khánh Bạch có rất nhiều tương tự địa phương, đồng dạng đang theo đuổi một đầu trước nay chưa từng có đạo đồ, đồng dạng đang cầu xin tác siêu thoát cực điểm, đủ để cùng cổ kim thánh hiền tranh phong trên đại đạo. Lực lượng khác biệt duy nhất có lẽ ngay tại ở, tại cách này một con đường đổ bên trên, Vân Khánh Bạch so với hắn sớm nhiều đi rất nhiều năm thời gian. Liền là nội tình có thể đủ lệnh làm biển cả biến tang điền, lệnh làm hồng nhan hóa khô cốt, cũng đủ có thể khiến Vân Khánh Bạch loại này đương thế tuyệt đại nhân vật sinh ra kinh người thuế biến. Thời gian Lâm Tầm âm thầm siết chặt đầu ngón tay. Sau nửa canh giờ, Lâm Tầm thân ảnh ra một tòa cổ phác pha tạp thạch lâu trước. Lâu này cao trăm thước, tên Lệ Tâm. Cùng Thí Kiếm Lâu đồng dạng, Lệ Tâm lâu đồng dạng thuộc về thập nhị lâu ngũ thành một trong trong. Đó có nhất trọng Lệ Tâm bí cảnh. Nhằm vào khác biệt tu vi tu giả, Lệ Tâm bí cảnh hội sẽ sinh ra khác biệt tôi luyện cùng khảo nghiệm. Nói ngắn gọn, lâu này, ma luyện chính là tu đạo chi tâm cảnh. Cùng Thí Kiếm Lâu khác biệt, Lệ Tâm lâu thuộc về nơi tu luyện tại, cũng không phải là tùy tiện ai cũng có tư cách đi vào. Đương nhiên, tiến vào Lệ Tâm lâu tư cách cũng là rất đơn giản, không phải là thông thiên kiếm tông truyền nhân, cần giao nạp 3000 thượng phẩm linh tủy. 3000 thượng phẩm linh tủy, đôi này bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, đều là một bút con số không nhỏ. Cho nên cái này Lệ Tâm lâu mặc dù cực phụ nổi danh, nhưng bình thường thời điểm, lại hiếm có tu đạo giả đến đây tiếp nhận Lệ Tâm khảo nghiệm. Bất quá Lâm Tầm không quan tâm. Hắn tới nơi đây là muốn nhìn một chút 10 năm trước Vân Khánh Bạch có được nhiều cường đại tâm cảnh lực lượng. Lúc này Lệ Tâm lâu trước cũng rất quạnh quẽ, chỉ có top 5 top 3 tu đạo giả, nhưng đều là du khách tại chiêm ngưỡng Lệ Tâm lâu phong thái. Xôn xao tay áo vung lên, 3000 khỏa thượng phẩm linh tủy hóa thành một dòng lũ lớn, tiến vào Lệ Tâm lâu trước một tòa tỳ hưu thần thú pho tượng trong miệng. Sau một khắc, Lệ Tâm lâu đóng chặt cửa đá tại một trận kỳ dị ba động bên trong chậm rãi mở ra. Lâm Tầm không có trì hoãn, thân ảnh lói lên liền tiến vào trong đó. Gia hỏa này lại đi vào Lệ Tâm lâu. Tiêu Thanh Hà thân ảnh lặng yên xuất hiện, nhìn qua biến mất tại Lệ Tâm lâu bên trong Lâm Tầm, nội tâm không khỏi hiện ra một cái to gan phỏng đoán. Chẳng lẽ hắn còn dự định tại tâm cảnh tu vi bên trên đánh vỡ Vân Khánh Bạch 10 năm trước sáng lập ghi chép không thành? Vừa nghĩ tới đó, hắn lại cảm thấy không hiểu vẻ hưng phấn. Ngoan nhân A cũng không biết hắn đến tột cùng có thể thành công hay không Lệ Tâm bí cảnh khảo nghiệm, nhằm vào tâm cảnh lực lượng. Năm đó Vân Khánh Bạch bằng vào tự thân cường đại tâm cảnh, xông qua thập bát trọng Lệ Tâm cấm chế khảo nghiệm, chỗ sáng lập ghi chép đồng dạng siêu việt cổ kim, tâm cảnh càng mạnh, đối đại đạo tìm kiếm tựu càng kiên định, cũng càng không dễ dàng là ngoại vật mê hoặc. Nhìn như rất tối tăm mà thần bí một loại lực lượng, nhưng nếu nghĩ tại đại đạo chi đồ bên trên có được đại thành tựu, tâm cảnh phải chăng kiên định làm ra rất trọng yếu tác dụng. Tiêu Thanh Hà đến từ Nhật Thần Điện, tại hắn chỗ tông môn lưu lại rất nhiều thánh nhân bản chép tay, trong đó nâng lên nhiều nhất chính là tâm cảnh ở một mức độ rất lớn quyết định thánh đạo thành tựu cao thấp. Từ xưa đến nay, phàm là xông Lệ Tâm bí cảnh người chắc chắn sẽ dẫn phát minh thầm nghĩ chung thanh âm. Xông qua lục trọng tôi luyện lúc, minh thầm nghĩ chung mới có thể vang lên một lần. Xông qua thập nhị trọng khảo nghiệm lúc, hội sẽ vang lên lần thứ hai. Cứ thế mà suy ra, minh thầm nghĩ chung vang lên số lần càng nhiều, đại biểu cho tâm cảnh lực lượng tựu càng cường đại. Tiếng chung này thật không đơn giản, nếu có thể nghe được, có thể đưa đến gột rửa đạo tâm, rèn luyện tâm thần kỳ diệu tác dụng. Phổ cận một cách du khách ngay tại thổ mạc hoàng phi chỗ giảng giải liên quan tới Lệ Tâm lâu sự tình, hấp dẫn không ít tu đạo giả lắng nghe. Thật có như vậy thần kỳ, có người hồ nghi. Canh nhưng vào lúc này, một tia như thần trung mộ cổ tiếng chuông theo Lệ Tâm lâu bên trong truyền đạt mà ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1016, tâm ta như đao có thể chạm thiên địa. Dù thần tiếng chuông này không lớn, cũng không to, lại mang theo một tia thẳng đến lòng người lực lượng. Những cái kia du khách đều là toàn thân run lên, rõ ràng cảm nhận được tâm cảnh như một khối ngoan thiết bị hung hăng rèn luyện thoáng cái, sơ khai bắt đầu làm người ta khó chịu, nhưng rất nhanh liền có tâm ý hoạt bát, linh khiếu thông suốt cảm giác. Nhưng cũng tiếc, tiếng chung chỉ là một tia, rất nhanh liền biến mất. Cái này khiến những cái kia du khách thất vọng mất mát, chợt đều phấn chấn cùng tò mò. Cái này minh thầm nghĩ chung thanh âm quả thật là tuyệt không thể tả. Tiêu Thanh Hà thì có chút kinh hãi, nhanh như vậy tựu xông qua Lệ Tâm bí cảnh trước lục trọng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm hành tẩu tại một phiến minh mông thiên địa bên trong, lẻ loi độc hành. Trời đất tuy lớn, lại chỉ hắn rải rác một người, bóng lưng kiên nghị mà cô độc. Trước lục trọng Lệ Tâm khảo nghiệm chỉ là một chút huyễn hóa mà thành phong lôi địa hỏa, tác dụng tại tâm cảnh bên trong, ma luyện chi ý tuy mạnh, nhưng Lâm Tầm tâm như bàn thạch, căn bản chưa từng bị dao động một tia. Bất quá nghe tới kia minh thầm nghĩ chung thanh âm, lại làm cho Lâm Tầm rất có đinh tai nhức ấp, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tinh thần của hắn như một thanh phong mưa phùn, tắm rửa quét mất hỗn tạp phiền phức chi niệm, tâm cảnh cũng là trở nên càng thêm không linh cùng tiêm thấu. Oanh thiên không sấm rền khuấy động, đột nhiên phát sinh hắc vân, chốc lát chút xuống mưa lớn mưa to, như cửu thiên thác nước rủ xuống, đem thiên địa bao trùm. Mỗi lần một đảo nước mưa, lại đều chưa từng ướt đẫm quần áo, ngược lại hóa thành như đao như kiếm lăng lệ lực lượng, giết vào Lâm Tầm tâm cảnh bên trong. Chi chít nước mưa tựu tựa như ngàn vạn thanh chi chít lời kiếm, hiện ra vạn kiếm bắn ra chi đáng sợ sát phạt lực. Giết là tâm thần Lâm Tầm thần sắc bất động, tiếp tục tiến lên, xem đầy trời mưa to như không, động tác không từng có một tia dao động, sắc mặt không từng có một tia cải biến. Bát phương phong vũ đột kích, ta tự lù lù bất động không bao lâu, sau cơn mưa trời lại sáng, thương không đại nhật treo cao, dương quang phủ chiếu. Chỉ là kia mỗi lần một đạo dương quang lại mang theo thiêu đốt thấu xương chi lực, so mưa kia nước càng thêm đáng sợ, như muốn đem tâm thần của người ta đều thiêu bốc hơi. Lâm Tầm thân ảnh trội hơn, thắt lưng sống lưng thẳng tắp tiến lên như trước. Vừa rồi vị kia tiến vào Lệ Tâm lâu đạo hữu, nên là một vị lợi hại người trẻ tuổi, nếu không đoạn không có khả năng tại ngắn ngủi một lát tựu xông qua trước lục trọng Lệ Tâm khảo nghiệm. Vị kia du khách lại tại thao thao bất tuyệt, bất quá theo ta thấy, hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì đến để thập nhị thi lại nghiệm. Hắn một bộ thanh sam, hình dạng gầy gò, thân ảnh thẳng tắp, hai tay đặt sau lưng, ngược lại là nhất phái cao nhân bộ dáng, chỉ giáo cho có người hiếu kỳ. Bởi vì để thập nhị trọng quan lại gọi si mị võng lượng hóa tâm tai, một khi tiến vào tâm thần như rơi ruột vực bên trong, chỉ có một chút thư giãn, liền sẽ bị vạn ruột bôn tập. Mặc cho ngươi có thông thiên chi thủ đoạn, cũng đều vô pháp khu trừ. Kia lão giả áo xanh một bộ chỉ điểm giang sơn tư thế, những năm gần đây không biết có bao nhiêu tự xưng là thiên kiêu cường giả đến đây vượt quan, có thể đủ xông qua cái này liên quan cũng bất quá nhị tam tử thôi. Thật có lợi hại như vậy, rất nhiều người giật mình. Nào chỉ là lợi hại đơn giản liền là biến thái, dựa theo từ xưa tương truyền kinh nghiệm phán đoán, đừng nói là thiên kiêu, liền là đương thế đứng đầu nhất tuyệt đại nhân vật, muốn xông qua cái này liên quan cũng chỉ có không cao hơn năm thành cơ hội. Lão giả áo xanh ngạo nghễ nói, ta dám khẳng định vừa rồi người tuổi trẻ kia chú định cũng là không cách nào lại gây nên đạo thứ hai trung minh. Canh có thể hắn vừa dứt lời, một tia tiếng chun tựu vang lên, chấn động tâm thần bên trong kỳ dị thần diệu. Mọi người thần sắc đột nhiên trở nên quái dị, nhìn không được nhìn về phía kia lời thề son sắt lão giả áo xanh. Cái sau thì toàn thân trở nên cứng, thần sắc xấu hổ. Cái này mẹ hắn cũng quá đánh mặt, vừa tìm ra lời giải tựu bị phá vỡ. Cái này đánh mặt tiết tấu cũng quá tấn mãnh một chút. Khù khù, mọi thứ không có tuyệt đối, cũng là có ngoại lệ. Theo ta thấy, vừa rồi vị kia đạo hữu rõ ràng liền là một cách ngoại lệ. Gia hỏa này ra mặt ngược lại là rất dày, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, lại bắt đầu hít hà. Cùng này đồng thời, tại Lệ Tâm bí cảnh bên trong, Lâm Tầm mắt đen trung phong mũi nhọn lói lên, lẩm bẩm, tâm ta như đao, có thể chạm thiên địa dược thần, si mị võng lượng chi lưu, cần gì tiếc nuối. Hắn tiếp tục tiến lên, minh thầm nghĩ chung lần thứ hai vang lên, để hắn tâm thần như bị thiên truy bách luyện, ma luyện ra một tia cô đọng mà sáng rực phong mang. Chính như bảo kiếm phong theo ma luyện ra xông qua trước lục trọng, tâm cảnh đã có thể xưng là kiên như tinh cương. Xông qua trước thập nhị trọng, tâm cảnh thì có thể xưng là vị nhiên như sơn. Còn như xông qua 10 vị trí đầu bát trọng, Tiêu Thanh Hà thần sắc trang túc, trong lòng thì thào, y theo cổ lão tương truyền, phàm xông qua này kẻ nặng, tâm cảnh có thể xưng là tâm như gương sáng sinh hào quang, lại bị gọi là thông minh chi cảnh. Năm đó Vân Khánh Bạch dùng diễn luân cảnh chi tu vi, liền đã có được thông minh kiếm tâm, mới xông qua Lệ Tâm bí cảnh thập bát trọng. Minh thầm nghĩ chung vang ba tiếng, cũng không biết người này lại có thể không đạt đến nơi đây. Bộ Tiêu Thanh Hà trong lòng rất chờ mong. Vậy ngươi nói một chút, người này phải chăng có thể xông qua bí cảnh thập bát trọng phổ cận? Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía kia lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh xùi một tiếng bật cười. Từ xưa đến nay, tiến vào Lệ Tâm lâu anh hùng hào kiệt cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Nhưng lại duy chỉ có chỉ là một cái Vân Khánh Bạch sông qua bí cảnh thập bát trọng. Quan lại cổ kim, tiếu ngạo thiên hạ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, nhớ tới vừa mới bị đánh mặt xấu hổ kinh lịch. Châm từ rót câu nói, vừa rồi người tuổi trẻ kia muốn tái hiện Vân Khánh Bạch năm đó phong thái. Không nói không có hy vọng, chỉ có thể nói hy vọng rất xa vời, tiếp cận với không. Trừ phi có kỳ tích phát sinh. Như thật có kỳ tích phát sinh ở người kia trên thân làm sao xử lý, có người cười hỏi. Lão giả áo xanh lại không mắc mưu, mà là dùng một loại xem thường giọng điệu qua loa nói. Cái kia chính là cổ xưa vãng kim đến cái thứ hai xông qua bí cảnh thập bát trọng nhân vật cái thế đi. Canh minh thầm nghĩ, chuông thanh âm lại vang lên, đáng chết. Lão giả áo xanh thần sắc đột biến, trên mặt đau rát. Cái này mẹ hắn là cố ý cùng lão tử khó xử à? Có gấp gáp như vậy đánh mặt sao? Cái khác du khách thì chấn động tại kia. Cổ xưa vãng kim đến. Cái thứ hai sao kỳ tích thật đúng là phát sinh, bọn hắn đã không lo được xem kia lão giả áo xanh chê cười. Bởi vì cái này sự thật quá vu chấn hám. Truyền đi. Đủ để khiến Bạch Ngọc Kinh oanh động. Hắn làm được Tiêu Thanh Hà cũng không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt biến hóa. Y theo hắn phán đoán, tại Nhật Thần Điện bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Đại sư huyên Ni Hành chân tâm cảnh lực lượng mới có thể làm được một bước này. Về phần hắn chính mình cử ly đạo tâm thông minh còn kém một chút hỏa hầu. Có thể, hắn lại chính mắt thấy một cái kỳ tích sinh ra, tên kia đến tột cùng là ai? Tiêu Thanh Hà càng thêm tò mò. Lệ Tâm bí cảnh, Lâm Tầm rốt cuộc thấy được năm đó Vân Khánh Bạch lưu ở nơi đây thông quan lạc ấm. Kia là một tòa bia đá, như kiếm bàn cắm vào đại địa. Kỳ thượng giữ lại một nhóm như kiếm bàn sắc bén khiếp người chữ viết. Tâm ta như kiếm, sáng rực thiên hạ, tối thiểu tại diễn luân cảnh bên trong. Năm đó Vân Khánh Bạch có thể có được sáng rực chi cảnh tâm cảnh lực lượng, xác thực có thể xưng quan lại cổ kim cùng cảnh người. Đương nhiên, đây hết thảy theo chính mình đến. Nhất định cải biến. Lâm Tầm đem ánh mắt theo kia trên một tấm bia đá dịch chuyển khỏi, nhìn về phía nơi xa. Lệ Tâm bí cảnh không hề chỉ có thập bát trọng ma luyện, phía trước vẫn như cũ có ma luyện. Không chần chờ, Lâm Tầm bộ pháp kiên định, hướng phía trước bước đi. Trước đó ma luyện cũng không đem hắn tâm cảnh lực lượng triệt để phóng xuất ra. Đồng thời, tại ma luyện bên trong hắn từng tiếp nhận 3 lần minh thầm nghĩ chung tẩy lễ. Tâm cảnh lực lượng cũng theo đó tại tăng lên. Hắn có loại dự cảm, tâm cảnh lực lượng tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Oanh vừa mới bước vào tầng thứ 19 ma luyện khu vực, nguyên bản yên tĩnh thiên không trong nháy mắt biến thành một mảnh tận thế tai kiếp cảnh tượng. Tư không hỗn loạn, vỡ ra vô số nhìn thấy mà giật mình một khe lớn. Ngắn nhất đều có ngàn trượng trường, như muốn đem thiên địa đều trầm luôn trong đó. Con đường phía trước đã đứt lại không cách nào tiến lên. Quay đầu chỗ thì là một mảnh hư vô, lui không thể lui. Lâm Tầm trong lòng bỗng dưng sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Cùng này đồng thời, bên tai vang lên một trận thẳng đến thần hồn than thở âm thanh. Con đường phía trước đã đứt, lui không thể lui. Tu đạo, tu bất quá là công giá. Chàng thanh âm kia mang theo chán nản, không cam lòng, bất lực cảm xúc. Nhìn như mờ mịt, lại quanh quẩn tại tâm đầu, lệnh làm Lâm Tầm tâm cảnh hoảng hốt, kìm lòng không được bị tuyệt vọng cảm xúc bao trùm. Nếu có hướng một ngày, biết được sở cầu tác đạo đồ chỉ là công giá tràng, phải chăng còn sẽ hối hận đạp vào đầu này không đường về trước đó làm hết thảy cố gắng? Phải chăng lại chỉ là không có ý nghĩa gõ vấn đạo tâm cái này nhất trọng ma luyện? Đối tu đạo giả mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Thời gian chuyển rời, Lệ Tâm lâu bên ngoài tất cả mọi người có chút vội vã không nhịn nổi. Người tuổi trẻ kia vì sao vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn tại tiếp tục tiếp nhận ma luyện khảo nghiệm như thật như đây? Vậy coi như kinh người đều qua lâu như vậy, vì sao chậm chạp không thấy một tia động tính? Tiêu Thanh Hà trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương. có thể xông qua thập bát trọng bí cảnh khảo nghiệm, cũng chỉ là cùng 10 năm trước Vân Khánh Bạch sánh vai cùng thôi. Nhưng nếu là có thể xông qua càng nhiều tôi luyện khảo nghiệm đâu, Tiêu Thanh Hà lại xoắn xuýt, vừa chờ mong lại mâu thuẫn, tâm tình rất mâu thuẫn. Trọn vẹn một nén nhang về sau, tại một đám cháy bỏng trong khi chờ đợi, kia Lệ Tâm lâu bên trong phiêu nhiên đi ra một thân ảnh. Bất ngờ chính là Lâm Tầm Minh. Tâm tiếng chuông chưa từng vang lên, phải chăng mang ý nghĩa hắn cuối cùng vẫn là thất bại? Dừng bước tại kia thập bát trọng ma luyện về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng buông lỏng một hơi, nhưng đồng thời lại có chút thất vọng. Trong lòng cảm khái, Vân Khánh Bạch năm đó chỗ sáng lập ghi chép, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy bị phá mất bất quá. Dù vậy, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt vẫn như cũ mang lên một vòng phát ra từ nội tâm kính nể. Có thể tại tâm cảnh tu vi bên trên, cùng năm đó Vân Khánh Bạch sánh vai, tuyệt đối có thể nói là kinh diễm tuyệt luôn. Duy chỉ có Tiêu Thanh Hà nhíu mày, thật thất bại hắn không tin, nhìn không được xông lên trước, nói: "Bằng hữu, ngươi đi tới cách nào?" Một quan Lâm Tầm lắc đầu, quay người mà đi. Tiêu Thanh Hà gặp đây, càng thêm hiếu kỳ, đuổi sát đi theo phía sau, nói: "Tại hạ Nhật Thần Điện truyền nhân Tiêu Thanh Hà, không biết đạo hữu tôn tính đại danh?" Ngay tại hắn vừa dứt lời, sau lưng kia Lệ Tâm lâu bên trong đột nhiên vang vọng một tia tiếng chuông. Cùng trước đó khác biệt, lần này tiếng chuông bay thẳng cửu tiêu, đem thiên không tầng mây đều chấn vỡ. Du dương mà thương mang. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Cùng này đồng thời, toàn bộ Lệ Tâm lâu phát sáng tản mát ra thánh khiết ba động. Trong chốc lát, những cái kia còn chưa từng rời đi du khách ngốc trẻ tại kia, tâm thần bị chấn nhiếp, cảm nhận được một cỗ không lời thần thánh khí tức. Mà Tiêu Thanh Hà thì bỗng nhiên quay đầu, làm mắt thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1017 tử đăng như long minh, thầm nghĩ chuông vang. Lệ Tâm lâu đại phóng ánh sáng thần thánh như vậy dị tượng. Năm đó Vân Khánh Bạch đang xông qua thập bát trọng bí cảnh ma luyện lúc, đã từng xuất hiện qua. Mà bây giờ lại lần nữa xuất hiện cùng năm đó khác biệt, đây là minh thầm nghĩ chung lần thứ tư vang lên. Cùng năm đó Vân Khánh Bạch khác biệt, vừa rồi người tuổi trẻ kia tất nhiên thông qua được tối thiểu tầng 19 bí cảnh ma luyện khảo nghiệm. Đây mới là để Tiêu Thanh Hà sắc mặt đại biến nguyên nhân. Đạo tâm thông minh cảnh giới tiếp theo chính là thông thần. Hắn tâm cảnh chẳng lẽ đã có được như vậy lực lượng? Tiêu Thanh Hà trong lòng chập trùng bất định. Thông thần, thông thấu tâm thần chi ý. Như thế tâm cảnh, chấp tại tâm, mà không khốn tại tâm. Chấp tại đạo, mà không khốn tại đạo. Tiêu Thanh Hà rất xác định, Nhật Thần Điện bên trong, có thể tại tâm cảnh trên lực lượng đạt đến bước này diễn luân cảnh truyền nhân không có một cách nào tựu liền ni hành chân sư huynh. Cử ly này cảnh cũng kém một tuyến. Hắn từng nghe Ni Hành Chân nói qua, muốn tại đại thế hàng lâm trước đó đem tâm cảnh tôi luyện đến thông thần chi cảnh. Bản thân cách này đã nói lên Ni Hành Chân còn chưa từng đạt đến này cảnh. Ni Hành Chân thế nhưng là danh chấn toàn bộ Đông Thắng giới thế hệ tuổi trẻ thập đại tuyệt đỉnh cử đầu một trong. Liền hắn đều chưa từng làm được sự tình, lại bị một cách nhìn không ra lai lịch người trẻ tuổi làm được. Cái này khiến Tiêu Thanh Hà đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Quái vật. Người này tuyệt đối là cái nghịch thiên quái vật. Tiêu Thanh Hà bản thân liền là một cái cực kỳ kiêu ngạo tự phụ tuyệt đỉnh nhân vật. Nhưng lúc này, lại một chút cũng kiêu ngạo không nổi. Thông thần trên đường phố, Lâm Tầm trong lòng thì thào. Tại kinh lịch khấu kích đạo tâm ma luyện lúc, hắn từng tuyệt vọng con đường phía trước đoạn tuyệt, sao không có đường lui. Có thể nói là tiến thối duy tốc. Bên tai là một đạo bất lực, đắng chát, không cam lòng tiếng thở dài, để hắn tâm cảnh gặp gấp trăm lần dày vò, bị tuyệt vọng cảm xúc dao động. Hắn cũng bắt đầu chất vấn chính mình, chất vấn bản thân đạo đồ. Ý nghĩ thế này một sinh sôi, liền để hắn tâm cảnh như bịt kín âm ảnh, lâm vào một loại cực hạn trong nguy hiểm. Như một khi trầm luân, thậm chí hội sẽ nhân tâm thần hỗn loạn mà mất đi một thân đạo hạnh. Cũng là tại cái này nguy hiểm mà thời khắc mấu chốt, Lâm Tầm hướng phía trước bước ra một bước. Con đường phía trước đoạn tuyệt, là đứt gãy vết nứt không gian, trống vắng như lỗ đen, tựa như có thể nuốt hết hết thảy. Nhưng Lâm Tầm lại dùng tâm lực mở ra một con đường, một bước này bước ra, thiên địa đột nhiên thay đổi, đứt đoạn tuyệt lộ, lộ ra ra một đạo sâu uổng phí mà lên thần hồng, chiếu sáng tiền đồ. Một bước này, nếu như nghịch chuyển sinh tử tâm ta có chấp, dứt khoát quá khứ, không hỏi tiền đồ, trích nguyện từng bước tiến lên, chảm ăn cầu, đoạn sinh tử, cầu trường sinh đạo đồ, vốn không đường lui, hoặc là chết bởi lập tức, hoặc là sống ở phía trước, không khốn tại tâm, không chấp tại đạo, mới có thể thủ vững bản tâm cùng ta đạo. Làm Lâm Tầm minh ngộ đây hết thảy, tâm cảnh tỏa ra ánh sáng chói lọi, tâm thần thông thấu như bài trừ gông xiềng bích chướng. Phía trước bí cảnh hết thảy ma luyện cũng theo đó như tán loạn thủy triều, hóa thành hư không. Thiên địa tứ phương hiện lên một mảnh quang minh chi tượng. Sau đó một tòa bia đá lộ ra kỳ thượng trống không. Lần này Lâm Tầm biện chỉ làm bút, tại trên tấm bia đá khắc xuống một hàng chữ: minh tâm thông thần, vạn kiếp cũng bụi bặm. Giết ta người thân, đoạt ta linh mạch, an tâm không 10 năm trước ngươi. Cuối cùng cờ kém một bậc, Lâm Tầm mắt đen thâm thúy mà bình tĩnh. Xông qua Lệ Tâm lâu, để Lâm Tầm tương đương cùng 10 năm trước Vân Khánh Bạch tại tâm cảnh bên trên tiến hành một trận đỏ sức. Cách đấu này để Lâm Tầm tiến một bước cảm giác được năm đó Vân Khánh Bạch tâm cảnh thu hoạch rất lớn. Đạo hữu tạm dừng bước. Tiêu Thanh Hà đuổi theo. Có việc Lâm Tầm bị đánh gãy suy nghĩ, không khỏi nhíu mày. Tiêu Thanh Hà trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu. Dĩ vãng hắn tựa như nắng gắt chiếu thiên không, đi tới chỗ nào đều bị người truy phủng cùng bao vây. Lại la ó, hắn chủ động giao hảo, lại bị đụng vào, nhưng hắn cũng không biểu lộ cái gì. Hắn tin tưởng, ở trước mắt cái này nghịch thiên trước mặt quái vật, chính mình nhất định phải thu liếm 3 phần. Dám hỏi đạo hữu nhưng là muốn tiến về luyện hồn lâu? Tiêu Thanh Hà đạo. Hắn đã nhìn ra đối phương không muốn tiết lộ thân phận, nhưng hắn tự có biện pháp. Lâm Tầm gật đầu. Cái này tử không thành bên trong có thập nhị lâu bên trong 3 tòa, theo thứ tự là Thí Kiếm lâu, Lệ Tâm lâu cùng Luyện Hồn lâu. Đối phương có thể đoán ra điểm này cũng không kỳ quái. Cái kia đạo hữu phải chăng có được tiến vào Luyện Hồn lâu lệnh bài? Tiêu Thanh Hà tiếp tục hỏi. Lâm Tầm khẽ giật mình, nói: ta đang định đi hối đoái một khối. Theo hắn biết, cái này tử không thành bên trong có chuyên môn hối đoái tiến vào Luyện Hồn lâu lệnh bài địa phương. Xem xét Lâm Tầm biểu lộ, Tiêu Thanh Hà tự đoán được, cười nói: đạo hữu có chỗ không biết, Luyện Hồn lâu lệnh bài đã không đối ngoại cấp cho, chỉ có Thông Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử mới có thể có được. Lâm Tầm lập tức nhíu mày, hắn cũng không có ngờ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Bất quá, ta chỗ này có một khối, dù sao lưu tại trong tay cũng vô dụng, tự tặng cho đạo hữu. Nói, Tiêu Thanh Hà xuất ra một khối tử ngọc lệnh bài, rất phóng khoáng chỗ đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm lại không tiếp, nói: vô công bất thù lục, đạo hữu bực này thỉnh tình ta có thể bị chi không tầm thường. Tiêu Thanh Hà cười tủm tỉm nói: đạo hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu, mặt khác cũng muốn gặp thức thoáng cái. Đạo hữu ngươi là có hay không còn có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích? Ta dùng 3000 thượng phẩm linh tủy đem này lệnh bài mua lại như thế nào? Lâm Tầm nói. Tiêu Thanh Hà không còn gì để nói. Gia hỏa này thật đúng là cảnh giác đến quá phận. Chính mình cũng đưa tới cửa, còn bị như thế đề phòng. Đổi lại trước kia, hắn sớm đại phát lôi đình, phẩy tay áo bỏ đi. Có thể cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói: theo ý ngươi lời nói. Lúc này hai người hoàn thành một trận giao dịch. Tuy nói Tiêu Thanh Hà trong lòng hơi có phiền muộn, Nhưng lại khẳng định, thông qua lần giao dịch này, đã để kéo gần lại chính mình cùng gia hỏa này cự ly. Chỉ cần tiếp tục bắt chuyện xuống dưới, không lo tìm hiểu không ra gia hỏa này nội tình. Luyện hồn lâu cao 99 trượng, phân 36 tầng, lâu thể hùng hồn như núi. Đạo hữu, luyện hồn lâu tổng cộng có 36 trọng luyện hồn khảo nghiệm. Mỗi lần xông qua nhất trọng khảo nghiệm, liền sẽ sáng lên một chiếc hồn đăng. Hồn đăng dùng tử sắc là nhất, tiếp theo là kim, ngân, thanh, xích, hôi năm loại màu sắc khác nhau. Hồn đăng nhan sắc đại biểu cho vượt quan thành tích cao thấp. Năm đó Vân Khánh Bạch nhất cử xông qua 36 trọng luyện hồn khảo nghiệm. Trước 32 trọng chỗ thắp sáng hồn đăng đều là tử sắc. Sau tam trọng thì đều là kim sắc. Tử kim tôn nhau lên. Nhất thời truyền là giai thoại. Cái kỷ lục này tuy không phải cổ kim đệ nhất, nhưng cũng có thể đủ đưa thân cổ kim trước ba liệt kê. Vừa mới đến luyện hồn lâu trước, Tiêu Thanh Hà chủ động mở miệng giới thiệu. Miệng lưới lưu loát. Ngược lại để Lâm Tầm rất là ngoài ý muốn. Dựa theo hắn hiểu biết, cái này Tiêu Thanh Hà thế nhưng là Nhật Thần Điện truyền nhân. Đồng dạng cũng là một vị tuyệt đỉnh nhân vật. Cực kỳ chói mắt. Có thể gia hỏa này lại cùng một cái dẫn đường tựa như. Đầy nhiệt tình cùng chính mình giới thiệu. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi có một tia thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn nhưng không biết. Chứng kiến hắn tại thí kiếm lâu cùng lệ tâm lâu bên trong biểu hiện. Sớm đã để Tiêu Thanh Hà thu liếm nội tâm kiêu ngạo cùng tự phụ. Tuy nói không nổi bị Lâm Tầm phong thái chiết phục. Nhưng đã nhận định. Lâm Tầm có thực lực. Chân đáng giá để hắn như thế lễ đãi. Đạo hữu. Cái này luyện hồn lâu thật không đơn giản. Ngươi cũng biết. Thần hồn như đèn. Hình một mình bản thân. Nguyên thần bất hủ. Tựa như trường sinh. Tiêu Thanh Hà còn tại chậm rãi mà nói. Chúng ta khám phá sinh tử. Đúc đạo thành vương mấu chốt. Ngay tại ở thần hồn bên trên. Về sau tại đặt chân con đường trường sinh. Chứng đạo làm thánh lúc. Còn có vô pháp thay thế diệu dụng. Còn không đợi hắn nói xong. Đã nhìn thấy Lâm Tầm đã hướng luyện hồn lâu đi đến. Hắn vội vàng kêu lên. Ai? Đạo hữu. Ngươi cái này muốn đi vượt quan cái này luyện hồn lâu thật thật không đơn giản. Khảo nghiệm cực kỳ chi nạn. Ngươi không còn hiểu rõ hơn thoáng cái thanh âm còn không có rơi xuống. Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất tại luyện hồn lâu. Cái này khiến Tiêu Thanh Hà rất có đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt cảm giác, một trận nghẹn lời cùng xấu hổ. Hắn âm thầm cục cục. Chờ ngươi gặp đau khổ lúc. Liền sẽ rõ ràng cách này luyện hồn lâu nhiều kinh khủng. Đến lúc đó hy vọng ngươi tốt nhất đừng hối hận ông chỉ một lát sau. Tiêu Thanh Hà tựu không lo được suy nghĩ lung tung. Bởi vì hắn giật mình trông thấy. Theo luyện hồn lâu tầng thứ nhất bắt đầu. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sáng lên một chiếc lại một chiếc hồn đăng. Mỗi một ngọn. Đều là bày biện ra mượt mà thánh khiết tử sắc không đủ 3 phút thời gian. 10 vị trí đầu 8 tầng lâu gian ngoài trên mái hiên. Tự riêng phần mình sáng lên một chiếc hồn đăng. Tử quang trên dưới hợp thành một tuyến. Thẳng tắp như một đạo trùng tiêu tử hồng Tiêu Thanh Hà nhãn châu tử trừng tròn soi. Một bộ như thấy ruột bộ dáng. Đây con mẹ nó cũng quá hung tàn đi hắn nhưng là rất rõ ràng. Nhằm vào thần hồn khảo nghiệm. So nhằm vào chiến lực. Tâm cảnh càng hà khắc hơn cùng biến thái. Bởi vì thần hồn đối tu đạo giả mà nói. Không thể nghi ngờ là tính mệnh chi căn. Không còn thần hồn. Tự liền thánh nhân cũng phải chết luyện hồn lâu phủ cận. Cũng không ít tu đạo giả. Đều là mặt lấy thuộc về thông thiên kiếm tông truyền nhân màu xanh đen quần áo. Bên trên là ấm lấy thông thiên kiếm đồ án. Làm chú ý tới một màn này, bọn hắn đều là xôn xao. Đây là vị nào chân truyền sư huyên đang xông quan chân truyền theo ta thấy. Hẳn là hạch tâm truyền nhân mới đúng. Ngắn ngủi một lát. Đã thắp sáng 18 ngọn tử sắc hồn đăng. Liền là hạch tâm đệ tử bên trong. Đều cực kỳ hiếm thấy lợi hại a liền là không biết có thể hay không phá mất Vân Khánh Bạch sư huyên năm đó chỗ sáng lập ghi chép. Nghe được những này xôn xao, Tiêu Thanh Hà trong lòng một trận cười lạnh, gia hỏa này cũng không phải các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông. Nếu các ngươi biết rõ, hắn lúc trước đã lần lượt hai lần phá hết kia Vân Khánh Bạch năm đó sáng tạo ghi chép. Chỉ sợ không phải là điên mất không thể vừa nghĩ tới đó. Tiêu Thanh Hà trong lòng lại có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Làm Nhật Thần Điện truyền nhân, Tiêu Thanh Hà đối Thông Thiên Kiếm Tông cũng không có gì hảo cảm, nhưng cũng chưa nói tới quá lớn ác cảm. Thuần túy là một loại cổ lão đạo thống truyền nhân ở giữa cạnh tranh quan hệ thôi. Chỉ là rất nhanh, xôn xao âm thanh tựu im bặt mà dừng, giữa sân bầu không khí lâm vào rụt rì tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người trừng to mắt, ánh mắt như bị một mực dính chặt. Một điểm điểm tại luyện hồn lâu bên trên chậm rãi hướng lên trên di động tới. Bao quát Tiêu Thanh Hà cũng không lo được chế xếu những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân. Tâm thần cùng ánh mắt đều bị một mực hấp dẫn đi qua. Nội tâm lại là một trận chập chờn cùng lăn lộn. Bởi vì theo tầng thứ 18 bắt đầu, lâm tầm vượt quan tốc độ mặc dù trở nên chậm không ít, nhưng lại duy trì một loại kiên định trạng thái ở trên hướng sông. Ở trong quá trình này cũng là có một chiếc lại một chiếc hồn đăng được thắp sáng. Mỗi một ngọn đều là như tử khí đông lai. B thập nhị lâu không có khả năng đều kỹ càng viết một lần, cái khác không trọng yếu hồi sẽ sơ lược. Mặt khác, ban đêm đi ra ngoài làm việc, nhị liên càng đổi mới nhìn xem một chương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1018 vô danh người Bạch Ngọc Kinh làm thắp sáng 33 hồn đăng cũng bày biện ra tử sắc lúc. Bao quát Tiêu Thanh Hà ở bên trong trái tim tất cả mọi người đều là kìm lòng không được treo lên. Năm đó, Vân Khánh Bạch thắp sáng 33 ngọn tử sắc hồn đăng. Mà tại về sau tầng 3 bên trong, lại chỉ có thể thắp sáng 3 ngọn kim sắc hồn đăng. Dù vậy, cái kỷ lục này vẫn như cũ đưa thân cổ kim thứ ba, lừng lấy vô lượng, danh chấn tứ phương. Giờ phút này, cái kỷ lục này tựa hồ đã có bị siêu việt có thể. Cái này đủ để gây nên bất luận cái gì tu đạo giả chú ý, nhưng lâm tầm lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian cũng không nhiều. Hoặc là nói, mọi người ở đây tâm đều treo tại cổ họng, hoặc chờ mong, hoặc kháng cự chỗ tại phòng đoán tiếp xuống kết quả lúc. Biến hóa sớm đã sinh ra. Đệ tam thập tứ tầng, sáng lên tử sắc hồn đăng. Đệ tam thập ngũ tầng, sáng lên tử sắc hồn đăng. Đệ tam thập lục tầng đồng dạng là tử sắc hồn đăng trong chốc lát. Cả tòa luyện hồn lâu trên dưới, từng chiếc tử sắc hồn đăng thẳng tắp như đại long. Trên dưới quán thông, tỏa ra ánh sáng chói lọi, những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân đều đã ngốc trệ tại kia. Chấn động đến thất thần. Tiêu Thanh Hà khóe môi run rẩy, trong lòng cuồng khiếu. Biến thái đúng là mẹ nó biến thái, đơn giản không có thiên lý. Năm đó Vân Khánh Bạch chỗ sáng lập ghi chép, đủ đứng hàng cổ kim đệ tam. Mà theo Tiêu Thanh Hà biết, đứng hàng cổ kim đệ nhị chính là kia Thông Thiên Kiếm Tông khai phái tổ sư Thông Thiên Kiếm Tổ thượng cổ thời đại. Thông Thiên Kiếm Tổ tại diễn luân cảnh tu vi lúc, đã từng nơi này vượt quan. Điểm 35 ngọn tử sắc hồn đăng cùng một chiếc kim sắc hồn đăng, đây là thiên hạ đều biết một cách truyền kỳ. Cho dù là Vân Khánh Bạch chỗ sáng lập ghi chép, cũng so với hơi kém một bậc. Mà kia luyện hồn lâu cổ kim đệ nhất kỷ lục đến nay cũng không ai biết rõ là do ai sáng tạo ra, đến có truyền ngôn nói. Cái kỷ lục này là bởi luyện hồn lâu người sáng lập khai sáng. Kia là một vị so Thông Thiên Kiếm Tổ càng thần thông quảng đại vô thượng tồn tại. Cũng có truyền ngôn nói, này ghi chép là một vị đặt chân thánh nhân vương cảnh đại năng giả tại lúc tuổi còn trẻ sáng tạo. Cái tên tại hắn trở thành thánh nhân vương một khắc này, tự biến thành như thiên đạo cấm kỵ tồn tại, không vì ngoại nhân biết được. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cổ kim đệ nhất kỷ lục, tối thiểu tại hôm nay trước đó, cũng còn chưa từng bị siêu việt. Có thể nó bị đánh vỡ, Tiêu Thanh Hà toàn thân đều trở nên cứng phát cứng rắn. Trong môi đắng chát. Cuối cùng là như thế nào một tên. Đơn giản giống như hoành không xuất thế nhịp thiên quái vật. Liền lực lượng thần hồn đều như vậy cường đại. Luyện hồn lâu tầng cao nhất. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, sau đầu hiện hiện một đạo tròn trịa thần luân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà tại hắn thức hải, nguyên thần chi linh đồng dạng ngồi xếp bằng, đỉnh đầu trống ra một đóa như bạch ngọc thánh khiết thần hoa, chập chờn bay lả tả ra ngàn vạn mông lung quang vũ, đem thần hồn chiếu sáng trong suốt. Cùng này đồng thời, từng đạo tử sắc thần huy giao chức thành thần cầu vồng theo bốn phương tám hướng tràn vào Lâm Tầm trong thần hồn. Ông tiểu minh thần thuật vận chuyển, làm cho Lâm Tầm thần hồn tắm rửa tử sắc thần huy, không ngừng đạt được tầm bổ cùng lớn mạnh, thần diệu vô biên. Hồi lâu, đây hết thảy dị tượng mới biến mất. Lâm Tầm bỗng nhiên trợn khai nhãn mắt, cả người khí chất nếu như đạt được thuế biến cùng thăng hoa, càng thêm không linh cùng xuất trần, có thể mơ hồ, còn có một loại khó có thể tưởng tượng chúa tể bá khí, như thiên đạo chí cao, lại tựa như đại uyên làm người sợ hãi. Nhưng rất nhanh tất cả khí chất đều nổi liếm, về tại một loại phản phát bình thản bên trong. Thần hoa tổ đỉnh tầng thứ nhất triệt để viên mãn, Lâm Tầm thì thào. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình giác quan thứ 6 trở nên so dĩ vãng càng thông thấu cùng cường đại. Trong lòng hơi động, liền có thể sinh sôi ra ngàn vạn suy nghĩ. Chính mình quá khứ hết thảy kinh lịch, đều là rõ mồn một trước mắt, rõ ràng rành mạch chỗ lộ ra trong lòng. Mỗi một lần kinh lịch, đều là phát ra một loại nguồn gốc chi tướng. Nhìn thấy quá khứ nguồn gốc, hết thảy gặp trắc trở, xấu tốt, vinh nhục, yêu hận đều là ta chi đạo vết tích, trả lại thân ta. Cảm giác ta tuổi căn trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm có một loại trực giác, quá khứ chi ràng buộc, từ nay về sau, lại không cách nào trói buộc tự thân chi đạo đồ. Tương phản, loại này ràng buộc trở thành một loại khó được vô cùng quý giá lịch luyện, để cho mình có thể thể ngộ cùng trưởng thành, có thể đủ tại đại đạo chi đồ bên trên đi được càng thêm kiên định cùng thong dong. Đây cũng là thần hoa tổ đỉnh tầng thứ nhất gặp quá khứ cảnh viên mãn trình độ lực lượng. Thần hồn tầng thứ, phân cảm giác thần thức thần linh thần hoa tổ đỉnh thần du vật ngoại hóa thần thuế thánh sáu đại cảnh giới. Trong đó, thần hoa tổ đỉnh cảnh phân gặp quá khứ gặp kim thế gặp tương lai ba cái tiểu cảnh giới. Bình thường mà nói, thần hoa tổ đỉnh là chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng thần hồn. Có thể rất hiển nhiên, loại này tình trạng cũng không thích hợp với Lâm Tầm, tối thiểu tại diễn luân cảnh bên trong. Hắn lực lượng thần hồn không nói độc nhất vô nhị, nhưng tối thiểu có thể gọi là khó gặp đối thủ. Đây cũng chính là Lâm Tầm có thể thế như trẻ tre xông lên luyện hồn lâu 36 tầng, thắp sáng 36 ngọn tử sắc hồn đăng ì vào chỗ. Rất sớm trước đó, ta liền tu luyện tiểu minh thần thuật, sau đó lại tại luận đạo đăng hồi phía trên một chút sáng lên một chiếc có thể đủ lệnh làm vạn cổ cùng tịch đặc biệt hồn đăng, làm cho ta có thể vượt lên trước một bước đặt chân thần hoa tổ đỉnh liệt kê thần hồn là đèn, hình một mình bản thân, càng là đúc đạo thành vương mấu chốt. Làm tấn cấp vương cảnh lúc, lực lượng thần hồn đã không còn là của ta ràng buộc. Lâm Tầm vươn người đứng dậy, ánh mắt trầm tĩnh, nội tâm có một loại trước nay chưa từng có tự tin. Quanh một tòa bia đá đột ngột xuất hiện, sừng sững trong hư không, vị nhiên như sơn. Kỳ thượng, lạc ấm lấy cái này đến cái khác danh tự. Tại đệ tam vị trí bên trên, khắc lấy Vân Khánh Bạch danh tự. Tại vị trí thứ hai bên trên, thì là một đạo như hư ảo kiếm ảnh. Cẩn thận nhìn chăm chú cảm giác, cũng vô pháp rình mò đến hắn chân dung. Thông Thiên Kiếm Ảnh, đây là Thông Thiên Kiếm Tổ năm đó lưu lại. Mà tại vị trí thứ nhất bên trên, ăn Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên co rụt lại, giật mình phát hiện kia vị trí thứ nhất bên trên đúng là trống rỗng. Có ý tứ, chẳng lẽ người này cũng giống như ta, không muốn ở nơi này bại lộ thân phận sao? Lâm Tầm suy nghĩ. Chợt trên tấm bia đá xếp hạng bắt đầu biến động, kia hạng nhất trống không hướng phía dưới Nazi một vị. Cùng này đồng thời, một chi bởi cấm chế lực lượng ngưng tụ thành bút xuất hiện Lâm Tầm trước người. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu Lâm Tầm đã đánh vỡ dĩ vãng sở hữu ghi chép, đưa thân đệ nhất, có thể nơi này lưu lại tục danh của mình. Lâm Tầm tự nhiên cũng không muốn Lưu Danh ở đây. Chỉ là ngay tại hắn dự định rời đi lúc, bỗng dưng chú ý tới kia bị chen rơi tại vị trí thứ hai trống không bên trên, đúng là hiện ra một cái tên Bạch Ngọc Kinh. Lâm Tầm chấn động trong lòng, kinh ngạc không hiểu. Bạch Ngọc Kinh, đây chính là một châu chi danh, tại thượng cổ thời đại đã tồn tại. Như thế nào hóa thành một cái tên người xuất hiện nơi này? Chẳng lẽ này Bạch Ngọc Kinh không phải là kia Bạch Ngọc Kinh? Ngô Đạo Bất Cô bỗng dưng, kia một đạo danh từ bên trong vang lên một đạo phóng khoáng mà thoải mái tiếng cười to. Tiểu hữu, làm ngươi thành thánh, nhảy ra đại đạo lồng chim ngày, chính là ngươi ta gặp nhau thời điểm. Thanh âm sơ khai bắt đầu đinh tai nhức ấp, nhưng rất nhanh liền dần dần thấp không thể nghe thấy, biến mất không thấy gì nữa. Cùng thanh âm cùng một chỗ biến mất còn có Bạch Ngọc Kinh cái này kỳ gì mà thần bí danh tự. Thành thánh gặp nhau, Lâm Tầm một trận ngơ ngác. Cái này Bạch Ngọc Kinh đến tột cùng là ai không giải thích được. Trong đầu hắn hiện ra Bạch Ngọc Kinh từ xưa tương truyền một bài thơ. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh. Bạch Ngọc Kinh, trong mắt thế nhân tu hành thánh địa, hàm quát thập nhị lâu ngũ thành, chiếm cứ thông thiên kiếm tông cách này một cổ lão đạo thống. Có thể Lâm Tầm lại phát hiện nguyên lai trên đời còn từng có một cái tên là Bạch Ngọc Kinh. Người hắn là ai vừa rồi không để ý đến, lần này có thể nhất định muốn nhìn một chút đến tột cùng là chúng ta thông thiên kiếm tông vị sư huyên nào ở đây vượt quan. Không tệ, thắp sáng 36 ngọn tử sắc hồn đăng. Cái này nhưng so sánh chúng ta tổ sư ra tại diễn luân cảnh lúc chỗ sáng lập ghi chép đều mạnh hơn một bậc. Ra luyện hồn lâu bên ngoài, khi thấy Lâm Tầm thân ảnh đi ra, giữa sân lập tức khắp nơi oanh động, mọi ánh mắt đều đồng loạt hội tụ đi qua, sắc mặt mang theo không che giấu chút nào chấn động, hiếu kỳ, vẻ cuồng nhiệt. Nhưng rất nhanh, những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân tựu sửng sốt, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện kia là một cách để bọn hắn đều là cảm thấy người trẻ tuổi xa lạ. Đi mau, bọn gia hỏa này như xác định ngươi không phải thông thiên kiếm tông truyền nhân, không phải là nổi điên không thể. Tiêu Thanh Hà không để lại dấu vết mà tiến lên, thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng chi cực, mang theo Lâm Tầm tựu vội vàng rời đi. Đương nhiên, Lâm Tầm nếu là không muốn đi, hắn liền là muốn mang cũng mang không đi. Quả nhiên, liền tại bọn hắn vừa rời đi kia luyện hồn lâu phủ cận tự vang lên một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu. Ghê tởm, tên kia lại không phải chúng ta thông thiên kiếm tông truyền nhân, hắn là ai? Hiện nay luyện hồn lâu sớm đã không mở ra cho người ngoài, chỉ cho phép chúng ta tông môn truyền nhân tiến vào bên trong tôi luyện. Làm sao hắn lại có thể vào sỉ nhục a? Một ngoại nhân lại phá tổ sư ra cùng Vân Khánh Bạch sư huyên từng một tay sáng lập ghi chép. Cái này như truyền đi, tông môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhanh đi tìm hiểu thoáng cái tên kia đến tột cùng là ai. Chỉ là làm những này thông thiên kiếm tông truyền nhân kịp phản ứng lúc, Lâm Tầm cùng Tiêu Thanh Hà sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Moa nó, ta liền biết thông thiên kiếm tông truyền nhân khẳng định hội sẽ không phục, nếu là bị bọn hắn ngăn chặn, khẳng định hội sẽ trêu chọc đến không ít phiền phức. Trên đường phố, rộn rộn ràng ràng trong đám người, Tiêu Thanh Hà cười nhạo lên tiếng. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, nói: ngươi thế nhưng là Nhật Thần Điện truyền nhân, sẽ còn sợ phiền phức? Tiêu Thanh Hà nhún vai, bất đắc dĩ nói: cái này Bạch Ngọc Kinh thế nhưng là thông thiên kiếm tông địa bàn, những này kiếm tu từng cách tính tình như kiếm, sát phạt quả đoán, một lời không hợp tựu đánh nhau, là đông thắng giới khó xây dưa nhất một nhóm người. Ta mặc dù không sợ, thế nhưng không muốn nhiễm phiền phức. Tính tình như kiếm, sát phạt quả đoán, Lâm Tầm nhớ tới Vân Khánh Bạch, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Thanh Hà cái này đánh giá ngược lại là rất tinh chuẩn. Ngươi có nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh người này? Hắn bỗng nhiên hỏi. Người Tiêu Thanh Hà khẽ giật mình, thần sắc cổ quái. Bạch Ngọc Kinh từ thượng cổ đến nay đều là này châu danh tự. đâu có thể nào sẽ có người hội sẽ ngu xuẩn đến gọi cái tên này không sợ phạm vào kỷ huý sao. Nói đến đây, hắn không nhìn được vui vẻ. Nói, như thực sự có người dám lên loại này danh tự, chỉ sợ sớm bị thông thiên kiếm tông khắp thế giới truy sát. Một người liền muốn đại biểu toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, đây rõ ràng là không đem thông thiên kiếm tông để ở trong mắt a. Lâm Tầm suy nghĩ nói, ta nghe nói tại thượng cổ thời đại, thông thiên kiếm tổ tại khai sáng thông thiên kiếm tông lúc, cái này thập nhị lâu ngũ thành Bạch Ngọc Kinh đã tồn tại. Cái này địa danh liệu sẽ là dựa theo một vị nào đó thượng cổ đại nhân vật tục danh đến mệnh danh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1019 Thanh Hà Ngộ Chân dùng tên người đến mệnh danh một châu chi địa. Tiêu Thanh Hà kinh ngạc, hắn còn chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Lâm Tầm nói, ngươi chẳng lẽ tự không cảm thấy kỳ quái, vì sao Đông Thắng giới nhiều như vậy châu cảnh, duy chỉ có này châu lại là dùng Bạch Ngọc Kinh vi danh? Tiêu Thanh Hà lâm vào trầm tư, nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới liên quan tới Bạch Ngọc Kinh một thì truyền thuyết. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, cái gì truyền thuyết? Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, cái này Bạch Ngọc Kinh từng có tiên nhân tung tích hiển hiện, một tay sáng lập cái này thập nhị lâu ngũ thành. Còn như là thật là giả, ai cũng không nói chắc được. Nhưng là cái này thập nhị lâu lai lịch, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Lúc trước thông thiên kiếm tổ nơi này chứng đạo, khai sơn lập phái trước đó, thập nhị lâu đã tồn tại. Đồng thời thế sở đều biết, thông thiên kiếm tổ tại diễn luân cảnh tu vi lúc, đã từng tiến vào thập nhị lâu bên trong tiến hành tôi luyện. Nói đến đây, Tiêu Thanh Hà làm ra một cái to gan phỏng đoán. Ngươi nói, tên này gọi Bạch Ngọc Kinh thần bí tồn tại, liệu sẽ liền là vị kia tiên nhân? Lâm Tầm lông mày nhướng lên. Không có khả năng. Hắn mới từ luyện hồn lâu bên trong đi ra, chứng kiến vị kia Bạch Ngọc Kinh ở trong đó chỗ sáng lập ghi chép. Như hắn là vị kia trong truyền thuyết tiên nhân, đâu có thể nào lại đi luyện hồn lâu tiến hành vượt quan, vậy sẽ không là vị kia tiên nhân truyền nhân. Tiêu Thanh Hà nói. Lâm Tầm chấn động trong lòng, lại một lần nhớ tới kia thủ lưu truyền đát lâu thơ tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thủ trường sinh. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới cái vấn đề này? Chẳng lẽ tại kia luyện hồn lâu bên trong, ngươi từng gặp cái này Bạch Ngọc Kinh dấu vết lưu lại? Không thể không nói, Tiêu Thanh Hà phản ứng cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt tựu suy đoán ra cái gì, trong con ngươi không nhịn được hiện lên một vòng dị sắc. Không có, ta chỉ là hiếu kỳ. Lâm Tầm lắc đầu. Lâm Tầm không muốn nhiều lời, Tiêu Thanh Hà lại tại trong lòng âm thầm ghi lại. Hắn dự định về sau trở về tông môn thời điểm, liền đi đọc qua một chút cổ tịch, tra một chút cái này Bạch Ngọc Kinh đến tột cùng có cái gì mê hoặc các loại. Chờ chút, ngươi sẽ không phải còn dự định đi Thanh Hà Thành Ngộ Chân lâu a? Bỗng nhiên chú ý tới Lâm Tầm hướng Tử Không Thành bước ra ngoài, Tiêu Thanh Hà lập tức kêu lên. Có gì không ổn? Lâm Tầm hỏi lại. Ngươi tự không có chút nào lo lắng? Tiêu Thanh Hà thần sắc quái gì. Trước đó, ngươi liên tục phá mất thí kiếm lâu, lệ tâm lâu, luyện hồn lâu kỷ lục cao nhất. Tin tưởng không bao lâu, cũng đủ để oanh động toàn bộ Bạch Ngọc Kinh. Đến lúc đó, thông thiên kiếm tông cũng tất nhiên sẽ bị kinh động. Nếu để những này sát phạt quả quyết kiếm tu phát hiện ngươi lại chạy tới Ngộ Chân lâu vượt quan, không phải là dẫn xuất đại phiền toái không thể. Vậy liền đoạt tại bọn hắn trước đó xông qua Ngộ Chân lâu là được rồi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Lúc nói chuyện, người khác đã lướt đi Tử Không Thành, hướng nơi xa cực tốc bay đi. Người điên Tiêu Thanh Hà hít vào khí lạnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế Tứ Không kiêng sợ ra hỏa. Một điểm cố kỵ đều không có. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn động tác cũng không chậm, phi không bám chặt theo. Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu ngũ thành cũng không phải là thật chỉ có 5 tòa thành trì. Nó địa vực rộng rãi, bao gồm lớn nhỏ hơn ngàn tòa thành trì cùng vô số dãy núi nước sông. Mà ở trong đó, chỉ có ngũ thành là từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay, tràn đầy sắc thái truyền kỳ, cho nên mới có thể là thiên hạ chỗ biết rõ. Còn như thập nhị lâu, thì là phân biệt ở vào cái này ngũ thành bên trong danh thắng cổ tích. Bởi vì mỗi người đều mang thần diệu, mà danh truyền thế gian. Tựa như Tử Không Thành tựu có được Thí Kiếm Lâu, Lệ Tâm Lâu, Luyện Hồn Lâu ba tòa thần diệu di tích cổ. Mà Lâm Tầm lúc này muốn đi Thanh Hà Thành, đồng dạng là ngũ thành một trong. Trong đó phân bố thập nhị lâu bên trong hai tòa, theo thứ tự là Ngộ Chân Lâu cùng Diễn Đạo Lâu. Cái trước, tôi luyện cùng khảo nghiệm là ngộ tính. Cái sau, thì là diễn dịch đại đạo lực lượng khảo nghiệm chi địa. Một nén nhang sau, Thanh Hà Thành, Ngộ Chân Lâu. Lâm Tầm sau khi đến, không chần chờ chút nào, nộp 3.000 khỏa thượng phẩm linh tủy, liền tiến vào trong đó. Tiêu Thanh Hà cũng tới, ngửa đầu nhìn về phía Ngộ Chân Lâu, nỗi lòng như bay. Ngộ tính cùng thần hồn mạnh yếu có quan hệ, cũng cùng tự thân thiên phú, căn cốt có quan hệ, huyền diệu nhất. Vân Khánh Bạch 19 tuổi lúc, luận đến ngộ tính, hắn đã là Thông Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Từng tại trong vòng 10 ngày, lĩnh hội cùng trưởng khống một bộ cùng kiếm đạo có liên quan tuyệt phẩm đạo pháp, danh chấn thiên hạ. Cũng là tại năm đó, Vân Khánh Bạch tung tích ly kỳ biến mất, yên lặng đằng đằng 10 năm. Có thể 10 năm sau hắn lại đã thức tỉnh một loại khác thiên phú lực lượng, có thể nói là kinh khủng vô biên, làm cho hắn tại Ngộ Chân Lâu bên trong nhất cử sáng lập ra cổ xưa vãng kim đến chói mắt nhất một cái ghi chép. Lúc đó Ngộ Chân Lâu từng bởi vì cái này ghi chép mà sinh ra thiên địa dị tượng, hàng lâm 18 đóa hiện ra hình kiếm đại đạo kim hoa, tưởng quang như mưa chiếu sáng Thanh Hà Thành thiên không. Ngộ Chân Lâu có hiểu ra linh bia 36 tòa, mỗi một tòa đều là ẩn chứa không lưu loát mà huyền ảo bí mật. Chỉ có ngộ tính siêu tuyệt hạng người mới có thể đem thứ nhất một khám phá. Năm đó, Vân Khánh Bạch tại 36 cái hô hấp bên trong khám phá 36 tòa linh bia chi bí, nhất cử danh chấn thiên hạ. Cũng không biết cái này tên biến thái tại ngộ tính bên trên phải chăng có thể cùng Vân Khánh Bạch quyết một cái hùng. Tiêu Thanh Hà thì thào. Có thể chợt, hắn liền như là như thấy duyệt, nhãn châu tử trừng tròn soi. Lâm Tầm theo Ngộ Chân Lâu ra lúc này mới đi qua bao lâu, nhiều nhất không cao hơn 10 cái hô hấp, cường tự kiềm chế trong lòng lăn lộn cảm xúc. Tiêu Thanh Hà hỏi, làm sao sớm ra? Có phải hay không tao ngộ ngăn trở? Lâm Tầm khẽ giật mình. Cái gì ngăn trở? Không có tao ngộ ngăn trở. Tiêu Thanh Hà run lên trong lòng. Thất Thanh nói. Nói như vậy, ngươi đắc. Lâm Tầm gật đầu, nói, chỉ là khảo nghiệm cùng ma luyện ngộ tính mà thôi. Lâu này ngược lại lộ ra rất vô vị, cũng không biết Diễn Đạo Lâu sẽ như thế nào. Nói, hắn dạo bước hướng nơi xa đi đến. Tiêu Thanh Hà khóe môi run rẩy, nội tâm đại không bình tĩnh, không thú vị từ xưa đến nay. Cái này Ngộ Chân Lâu không biết khó khăn ở bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, lệnh làm vô số tu đạo giả vì đó thần thương. Ai dám dùng không thú vị hai chữ tiến hành đánh giá moa nó? Cái này tên biến thái đến tột cùng là ai? Không đúng, ngắn như vậy thời gian tựu xông qua Ngộ Chân Lâu, theo lý thuyết đã có thể nhẹ nhóm phá mất Vân Khánh Bạch năm đó ghi chép, vì sao cho đến chưa từng dẫn phát cái gì gì tượng? Tiêu Thanh Hà nhíu mày, phát giác được có chút không đúng. Mắt thấy Lâm Tầm càng chạy càng xa, hắn nhất thời không lo được suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đuổi theo. Ngay tại hai người rời đi không bao lâu, Đồ Tu giống như ngày thường đi tới Ngộ Chân Lâu trước. Đồ Tu dáng người như đao gọt, thẳng tắp như kiếm, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén. Hắn là Thông Thiên Kiếm Tông đương đại chân truyền đệ tử một trong, chiến lực cường hãn chi cực, có thể đủ đứng hàng chân truyền đệ tử bên trong trước ba ghế. Đồng thời, Đồ Tu làm Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, nội tình sự hùng hậu, thậm chí có thể đủ nghiền ép cách khác một chút cổ lão đạo thống hạc tâm truyền nhân, duy chỉ có Đồ Tu chính mình tin tưởng. So với Thông Thiên Kiếm Tông cách khác chân truyền đệ tử, hắn tại ngộ tính bên trên cũng không chiếm cứ ưu thế. Cho nên gần nhất một năm, hắn thường xuyên đến đây Ngộ Chân Lâu ma luyện tự thân ngộ tính, để cầu đền bù tự thân nhược điểm. Kể từ đó, tự có cực lớn cơ hội trở thành một tên hạch tâm đệ tử. Ăn chỉ là Làm Đồ Tu vừa mới chuẩn bị giống như thường ngày tiến vào Ngộ Chân lâu lúc, lại bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên ngẩng đầu. B, sơ, một chương này hơi ngắn, chương sau hội sẽ viết dài một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1020 Thanh Côn Thần Thủ dưới nam tử trên bầu trời. Xanh thắm như tẩy. Nhưng khi Đồ Tu xem đi qua lúc, cái kia thiên không hư vô chỗ lại hiện ra một cái lỗ đen. To lớn như vực sâu. Thâm bất khả trắc, lỗ đen tựu nhẹ nhàng trôi nổi tại kia. Có thể Đồ Tu nhưng trong lòng không thể ức chế chỗ hiện ra một vòng hàn ý. Cảm thấy một loại như muốn ngạt thở cảm giác đè nén. Đây là cái gì? Đồ Tu chừng to mắt, cố gắng đi cảm giác. Trong nháy mắt mà thôi, thần hồn giống như rơi vào vô tận vực sâu, vắng vẻ, rất bất lực. Hắn toàn thân trở nên cứng, ngực khó chịu, sắc mặt cũng là dần dần trở nên yếu ớt. Cả người tựa như vứt bỏ thần hồn khôi lỗi tựa như. Cho đến về sau, hắn toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, hô hấp dồn dập. Tâm cảnh như muốn bị hắc động kia khí tức thôn phệ. Cảm nhận được một loại cực hạn kiềm chế cùng tuyệt vọng. À, bỗng nhiên Đồ Tu phát ra kêu to một tiếng. Thần hồn co quắp một trận cùng co rút. Thần sắc đau đớn vô cùng. Đây không phải Thông Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Đồ Tu sao? Hắn đây là thế nào? Sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma? À, bên tai vang lên một trận tiếng nghị luận. Ông ông như con ruồi gọi bậy. Để Đồ Tu không hiểu cảm thấy một trận bực bội. Chợt, hắn bỗng nhiên sửng sốt, nguyên bản trống giống tán hoán ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Hắn hướng nhìn quanh đi. Chỉ thấy một chút tu giả đều là một mặt kinh nghi chỗ đang nhìn mình. Ánh mắt kia tựa như đang ngó chừng một cái quái vật tựa như. Sau đó, hắn khó khăn ngẩng đầu. Lại kinh ngạc phát hiện. Cái kia thiên không bên trên màu xanh vẫn như cũ. Phảng phất như vừa rồi thấy lỗ đen chỉ là một cái ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Đồ Tu sắc mặt khó coi. Thông qua những người khác thần sắc, để hắn rất xác định. Vừa rồi chỉ có chính mình kinh lịch cái kia đáng sợ vô cùng một màn, cái này khiến hắn càng thêm có chút hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì Đồ Tu cũng không biết rõ. Vừa rồi thấy một màn kia, kỳ thực là Ngộ Chân lâu chỗ lộ ra một trận thiên địa dị tượng. Trước đó, Lâm Tầm tiến vào Ngộ Chân lâu, một chút khám phá 36 tòa hiểu ra linh bia bên trên huyền cơ, phá vỡ xưa nay đến nay sở hữu ghi chép. Tiếp theo đã dẫn phát đây hết thảy, ngươi thật xông qua sở hữu ngộ tính khảo nghiệm trên đường. Tiêu Thanh Hà nhìn không được hỏi, ta có cần phải lừa ngươi? Lâm Tầm thuận miệng nói. Hắn đang theo diễn đạo lâu phương hướng bước đi. Kia vì sao không có gì tượng hàng lâm? Tiêu Thanh Hà truy vấn. Tựa như người hiếu kỳ bảo bảo tựa như. Một bộ vội vã không nhịn nổi muốn lấy được câu trả lời bộ dáng. A, có hay không gì tượng tựa hồ cũng không trọng yếu đi. Lâm Tầm trầm ngâm nói, kỳ thực nội tâm của hắn cũng có chút gì dạng. Một chút xem thấu 36 tòa hiểu ra linh bia huyền cơ. Để hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngộ tính của mình đã cường đại đến mức độ này. Cái này nhưng so sánh năm đó Vân Khánh Bạch sáng tạo ghi chép muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lâm Tầm cũng liền bình thường trở lại. Đầu tiên, hắn lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại. Trong lúc vô hình đã sớm đem tự thân ngộ tính tăng lên tới một loại cực kỳ kinh người tình trạng. Tiếp theo, ngộ tính đã cùng thiên phú căn cốt có quan hệ, kia tất nhiên cũng sẽ nhận đại uyên thôn không bản nguyên linh mạch ảnh hưởng. Cuối cùng, mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, hắn thần hồn bên trong còn tỏa trấn lấy một đạo thông thiên chi môn, lạc ấm lấy một cái chất chứa kiếp long cửu biến truyền thừa thần bí kiếp chữ, cùng một mảnh theo thông thiên bí cảnh bên trong lấy được thần bí tuyết bạch lông vũ. Đây hết thầy làm cho hắn tại Ngộ Chân lâu bên trong tiếp nhận khảo nghiệm lúc, căn bản cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Một chút chi gian, liền đem 36 tòa hiểu ra linh bia bên trên huyền bí tất cả đều nhìn ra, cho nên Lâm Tầm mới có thể cảm giác lần này khảo nghiệm rất vô vị. Đương nhiên, loại lời này hắn cũng không hồi sẽ nói cho Tiêu Thanh Hà, để tránh biểu hiện được quá mức khác loại. mà bị đối phương coi là dị loại. Chỉ là Lâm Tầm cũng không biết rõ. Sớm tại Tử Không Thành lúc, Tiêu Thanh Hà đã đem hắn xem như biến thái cùng quái vật đến đối đãi. Tại Lâm Tầm tiến về diễn đạo lâu đồng thời, từng đạo tin tức cũng là dùng một loại tốc độ kinh người. Theo Tử Không Thành bên trong truyền ra, rất nhanh liền truyền vào Thông Thiên Kiếm Tông Cửu Huyền Sơn. Thông Thiên Kiếm Tông chiếm cứ chi địa, thế núi hùng tuấn, quần phong núi non trùng điệp, quanh năm bị tiên vụ lượn lờ, mỹ lệ như vẽ. Nơi này thiên địa rộng lớn, linh tú bao la hùng vĩ, trong không khí hòa hợp nồng đậm như nhiều linh lực. Từ thiên không góc nhìn xuống, chín tòa nguy nga vô cùng sơn phong sừng sững, cao cắm vân tiêu, toàn thân tắm rửa tại quang hà bên trong, phóng xuất ra thần thánh mà mờ mịt khí tức. Nhìn kỹ lại, kia chín tòa trên ngọn núi, từng tòa cổ lão tang thương kiến trúc san sát nối tiếp nhau sắp xếp, phảng phất tu kiến tại thiên thượng tiên cung bảo tự, bất hủ mà huy hoàng, vạn cổ trường tồn. Vẹn vẹn nhìn một cái cũng làm người ta bằng sinh nhỏ bé như sâu kiến cảm giác. Đây cũng là Cửu Huyền Sơn, danh chấn vạn cổ, uy hiếp đông thắng giới Thông Thiên Kiếm Tông sở tại địa, bị thế nhân phụng làm tu đạo thánh sơn. Chỉ là làm kia từng cái tin tức truyền vào Thông Thiên Kiếm Tông về sau, toàn bộ Cửu Huyền Sơn tựa như đều đã bị kinh động. Theo kia lít nha lít nhít kiến trúc cổ xưa bên trong, xông ra rất nhiều tu đạo giả thân ảnh. Cái gì một người trẻ tuổi, lần lượt tại Thí Kiếm Lâu, Lệ Tâm Lâu, Luyện Hồn Lâu bên trong phá hết Vân Khánh Bạch Sư Huyên ghi chép, hắn là ai không có khả năng. Cái kia ghi chép mặc dù là Vân Khánh Bạch Sư Huyên tại 10 năm trước lưu lại, có thể đều là có thể nói là cổ kim số một lóa mắt ghi chép. Đằng đằng 10 năm qua, đông thắng giới không biết có bao nhiêu tuyệt đại nhân vật ý đồ đánh vỡ bực này ghi chép. Có thể không như nhau bên ngoài đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Sao có thể sẽ ở hôm nay bị liên tục phá mất, đây là sự thực. Lớn như vậy Tử Không Thành, đều đã truyền ầm lên tiếng nghị luận bên trong, mang theo chấn kinh, ngơ ngẩn, khó có thể tin cảm xúc. Tại Thông Thiên Kiếm Tông ngoại môn, nội môn, chân truyền đệ tử chi gian lan tràn, kỳ tông trong môn trưởng bối, vô luận nội môn ngoại môn, cũng đều tại thời khắc này dừng lại trong tay động tác, tướng tâm thần chú ý đến những tin tức này bên trên. Vân Khánh Bạch, vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân, toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông kiêu ngạo, có thể nói là độc bộ cổ kim. Nhất chi độc tú theo Vân Khánh Bạch tiến vào Thông Thiên Kiếm Tông đến nay, tự tách ra đủ để kinh diễm vạn cổ quang mang, áp chế đến cùng cảnh bên trong người đều không ngẩng đầu được lên. Phải biết, Thông Thiên Kiếm Tông làm đông thắng giới nhất đẳng cổ lão đạo thống, trong môn tuyệt đại nhân vật cũng không tại số ít, thiên phú gì lắm người càng là nhiều vô số kể. Có thể cho đến bây giờ, đều chưa từng có người có thể dung chuyển Vân Khánh Bạch địa vị, hắn quá trác tuyệt, quá lóa mắt, gần như hoàn mỹ, không thể địch nổi. Cùng với hắn một chỗ tu hành, thậm chí sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Có thể hắn 10 năm trước từng tự tay sáng lập ghi chép, lại đang bị người từng cách đánh vỡ. Cái này lộ ra quá làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Không có khả năng, cái này nhất định là giả. Ta nhất định muốn tận mắt đi xem một chút. Đối Vân Khánh Bạch cực kỳ sùng bái truyền nhân không tiếp thụ được, lúc này khống chế kiếm quang, bay lên không gào thét mà đi. Như việc này là thật, người tuổi trẻ kia lại là ai? Đông thắng giới chúng cái gì thời điểm xuất hiện dạng này một cái nhân vật lợi hại đi. Cùng đi xem toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông đều lâm vào bị chấn động. Đối cái khác tu đạo giả mà nói, Vân Khánh Bạch ghi chép bị đánh phá, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy giật mình cùng ngoài ý muốn. Có thể đối Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân mà nói, cái này ý nghĩa cũng quá không đơn giản. Cực có thể sẽ để Vân Khánh Bạch trên thân bao phủ hào quang bịt kín một tầng âm ảnh. Nói ngắn gọn, Vân Khánh Bạch liền như là Thông Thiên Kiếm Tông thần thoại bất bại, có thể nào dễ dàng tha thứ bị đánh phá không bao lâu. Rất nhiều Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân tự xuất phát, khống chế kiếm quang, hướng Tử Không Thành phương hướng gào thét mà đi. Cảnh Chăn, ngươi đứng lại đó cho ta đảo Vũ Phong. Vân Quang Điện, nơi này là Thông Thiên Kiếm Tông nổi môn trưởng lão được thu chỉ toàn nơi dừng chân chi địa. Lúc này, lại có một tên mỹ phụ nhân mặt như ve mùa đông đem một tên huyền y thanh niên ngăn cản. Mỹ phụ nhân tên là Mông Dung. Dung mạo tuyệt mỹ, dáng vẻ đoan trang. Một đầu tóc xanh bàn búi tóc, mặc một bộ tử sắc váy bào. Ngược lại là rất có uy nghiêm chi khí. Mẫu thân, ta chỉ là muốn đi xem một chút, đến tột cùng là ai có thể phá Vân Khánh Bạch ghi chép. Huyền y thanh niên có chút bất đắc dĩ. Như Lâm Tầm ở đây, nhất định có thể nhận ra. Thanh niên này chính là cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chăn năm đó. Triệu Cảnh Chăn đắc tội Lâm Tầm, bị Tử Diệu Đại Đế trực tiếp phế bỏ hoàng tử thân phận, đày đến hoàng lăng mộ địa trước, biến thành một tên thủ lăng người. Nhưng về sau, bởi vì hắn mẫu thân Mông Dung chính là Thông Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão được thu chỉ toàn nữ nhi, thông qua cách tầng quan hệ này, lại là để Triệu Cảnh Chăn thoát khốn, rời đi Tử Diệu Đế Quốc, bị nhận được Thông Thiên Kiếm Tông bên trong tu hành. Cách này nhoáng một cái đã là mấy năm thời gian đi qua. Bây giờ Triệu Cảnh Chăn tư thế oai hùng bừng bừng, mắt như như điện, so với năm đó rõ ràng thành thục rất nhiều, đã có được một cỗ khiếp người uy thế. Không được Mông Dung chém đinh chặt sắt quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Triệu Cảnh Chăn nhíu mày. Mông Dung ánh mắt thâm trầm, nói, bởi vì ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi chú ý. Chuyện gì? Báo thù. Báo thù? Triệu Cảnh Chăn ngạc nhiên. Ngươi chẳng lẽ quên, năm đó ở Tử Diệu Đế Quốc lúc, là ai để ngươi bị phụ thân ngươi phế bỏ hoàng tử thân phận, lại là ai để ngươi kém chút liền trở thành một cách muôn đời không được thoát khốn người thủ mộ? Mông Dung thần sắc băng lãnh. Lâm Tầm chẳng lẽ? Triệu Cảnh Chăn sầm mặt lại, trong con ngươi bắn ra khắc cốt hận ý. Không tệ, hắn đã tới cổ hoang vực. Mông Dung lạnh nhạt nói, bất quá, ngươi muốn báo thù, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được. Triệu Cảnh Chăn xùy một tiếng bật cười. Tại hạ giới lúc, có phụ thân thay hắn chỗ dựa, ta có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng tại cách này cổ hoang vực, giết hắn cũng cùng bóp chết một con run dế không có gì khác biệt. Thanh âm bên trong đều là nồng đậm khinh thường cùng tự phụ. Mấy năm trước đi vào Thông Thiên Kiếm Tông lúc, hắn mới phát hiện mình trước kia đơn giản liền là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản là không có nghĩ tới, vẹn vẹn một cách Thông Thiên Kiếm Tông tự có được như vậy kinh khủng thế lực cùng nội tình, mà xem như được thu chỉ toàn ngoại tôn, làm cho hắn tại Thông Thiên Kiếm Tông địa vị có chút đặc thù, hưởng thụ rất nhiều bình thường truyền nhân không hưởng thụ được chiếu cố. Bây giờ dùng tâm tình của hắn lại đi xem Lâm Tầm lúc, tự nhiên hết sức chỗ miệt thị cùng xem thường. Ngươi sai, người này cũng không phải sâu kiến. Mông Dung sắc mặt hơi có chút phức tạp, sau đó nàng hít sâu một hơi, kiềm chế lại tâm tình trong lòng. Nói, ta đã thu tập được liên quan tới người này các loại tin tức. Ngươi như nghĩ muốn hiểu rõ, tự đi theo ta. Ta không chỉ nghĩ muốn hiểu rõ, còn muốn báo thù. Triệu Cảnh Chăn đã có chút không thể chờ đợi. Hắn có thể quên không được, năm đó Lâm Tầm mang cho hắn sỉ nhục. Những năm này hắn tại Thông Thiên Kiếm Tông tu hành, tuy nói sinh hoạt so trước kia muốn càng tốt hơn, có thể hắn lại mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết hồi trở lại hạ giới, đi tìm Lâm Tầm tính sổ sách. Mà bây giờ biết được Lâm Tầm hiện thân tại Đông Thắng giới, hắn đâu còn có thể nhịn được Thông Thiên Phong. Đây là Thông Thiên Kiếm Tông cấm địa, dưới tình huống bình thường, chỉ có trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão mới có thể ở chỗ này tự do xuất nhập. Thông Thiên Phong giữa sườn núi vị trí có một gốc từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay thanh côn thần thụ. Chả cây tươi tốt, lá cây xanh tươi, dáng mây xanh thao thiên. Thanh côn thần thụ dưới, khoanh chân ngồi một tên nam tử, đen nhánh nồng đậm tóc dài rối tung, rủ xuống thắt lưng, hai con ngươi khép kín, nồng đậm màu vàng kim nhạt đạo quang mờ mịt quanh quẩn tại hắn thân, để hắn bộ dáng cũng như ẩn như hiện, khó có thể rình mò đến hắn chân dung. Có thể hắn tựu như vậy lặng im ngồi xếp bằng. Tựu tựa như một tôn thần chi. Có một loại có thể đủ khinh thường cửu thiên thập địa ý vị. Một đầu vũ rực rực rỡ hoa mỹ khổng tước phiêu nhiên mà tới. Tại thanh côn thần thủ trước dừng chân. Đột nhiên hóa thành một vị thân ảnh thon dài. Da thịt ấm ánh. Dung mạo thanh mỹ vô song thải y nữ tử. Nàng nguyên bản đầu ngẩng cao sọ có chút buông xuống. Ánh mắt nhìn về phía khoanh chân ngồi tại trước cây nam tử lúc. Không thể ức chế mang lên một vòng phát ra từ nội tâm kính sợ cùng sùng mộ. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai. Nói. Vân sư huynh. Vừa rồi tông môn truyền đến tin tức. Nói nàng đem phát sinh ở tử không thành bên trong sự tình đơn giản nói tóm tắt tự thuật một lần. Thoại âm rơi xuống. Xung quanh yên tĩnh im ắng. Chỉ có gió núi thổi qua lúc. Phất động thanh côn thần thụ cành lá tiếng xào xạc âm. Dưới cây thần. Nam tử đôi mắt khép kín. Thân đạo quang mờ mịt bốc hơi. Tựa như ảo mộng. Hắn như lão tăng nhập định. Không từng có một tia phản ứng. Thải y nữ tử gặp đây, giật mình. Muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống tựa như chỉ sợ quấy dày nữa đến đối phương thanh tu. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi lúc, bên tai vang lên một thanh âm. Một chút việc nhỏ thôi. Làm phiền khổng sư muội tự mình đến đây bẩm báo. Thanh âm này như đại đạo. Nhìn như bình thản. Lại có một loại thẳng đến lòng người lực lượng. Thải y nữ tử bỗng nhiên quay người. Đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào. Kia khoanh chân ngồi dưới tàng cây nam tử. Đã mở ra khép kín con mắt. Đây là như thế nào một đôi mắt thâm thúy giống như một đôi đại uyên. Giống như vạn cổ vĩnh dạ tính mịch. Nhưng khi tới đối mặt lúc. Lại phảng phất như có thể đem linh hồn của con người đều trầm luôn trong đó. Cảm nhận được vô cùng tim đập nhanh cùng kiềm chế thật đáng sợ. Thải y nữ tử tên là Khổng Linh. Đến từ ngũ sắc khổng tước nhất mạch. Thiên phú gì lắm. Bây giờ càng là thiên su thánh địa một trong đệ tử hạc tâm. Danh tiếng kia sớm đã vang vọng đông thắng giới. Chính là đứng hàng tuyệt đỉnh tiểu cử đầu bảng bên trên thiên chi yêu nữ. Có thể. Tại cách này một đôi mắt đen nhìn soi mói. Lại làm cho nàng cảm thấy vạn phần câu nệ. Thân thể mềm mại trở nên cứng. Tâm thần đều có hỗn loạn dấu hiệu khổng sư muội. Đại thế sắp xảy ra. Ngươi bây giờ thực lực mặc dù không tầm thường. Nhưng như cũ khiếm khuyết một chút hỏa hầu cùng lắng đọng. Ta hôm nay chợt có sở ngộ. Tại kiếm đảo bên trên tiến thêm một bước. Liền đem kiếm này tặng cho ngươi đi. Nói, nam tử đem một thanh như bóng đêm sạch sẽ sáng long lanh linh kiếm đưa ra. Cái này Khổng Linh giật nảy cả mình. Nàng làm sao không nhận ra kiếm này. Đây chính là Vân Sư Huyên bội kiếm một trong. Tên Giả Hoa. Từng nương theo Vân Sư Huyên chinh chiến nhiều năm. Trảm lục qua không biết bao nhiêu cường địch cầm đi đi. Kiếm này đối bây giờ ta mà nói. Ngược lại là cái vướng víu. Thanh âm nam tử bình tĩnh có một loại làm người ta không cho làm trái hương vị. Đa tạ sư huyên Khổng Linh kính cần tiếp nhận kiếm này. Cẩn thận thu lại. Nhưng trong lòng thì trở nên lửa nóng. Đây chính là một thanh trác tuyệt vô cùng. Rất có sắc thái truyền kỳ vương đạo cực binh trước khi đi. Khổng Linh nhìn không được hỏi. Vân sư huyên. Ngài thật không thèm để ý nam tử mắt đen như vực sâu. Thần sắc lạnh nhạt nói. Ta Vân Khánh Bạch bế quan những năm này. Duy nhất để ý là đại thế thành vương cơ hội. Là đè ép vạn cổ. Bao trùm chư thiên chi lực. Trừ đây. Trên đời này lại không thể để cho ta lưu ý sự tình. Thiên kiêu chiến kỷ 103 chương 1021 tử sắc bộ đoàn Khổng Linh mang theo Dạ Hoa kiếm. Cung cung kính kính rời đi thông thiên phong. 10 năm gần đây không thấy. Vân sư huyên trở nên càng thêm đáng sợ. Khổng Linh nỗi lòng phiêu hốt. Vẫn quên không được mới vừa rồi cùng Vân Khánh Bạch đối mặt trong chớp mắt ấy khoảng chừng. Cho đến. Nàng trong lòng vẫn quanh quẩn lấy một tia vung đi không được rung động 10 năm trước. Nàng vẫn chỉ là thông thiên kiếm tông một tên chân truyền đệ tử. Mà khi đó Vân Khánh Bạch. Sớm đã chạm cổ hoang vực trên 100 vị nửa bước vương cảnh. Lệnh làm thiên hạ phải sợ hãi. xem làm vương cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Thời điểm đó Vân Khánh Bạch đủ để khiến bất luận kẻ nào ngưỡng vọng. Tựa như cao không thể chạm một tòa thần sơn, vô pháp bị dung chuyển. 10 năm sau hôm nay, Khổng Linh bằng vào ngũ sắc khổng tước tộc đặc thù thiên phú, trưởng thành là Thông Thiên Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, danh chấn đông thắng giới thế hệ tuổi trẻ cùng cảnh cường giả. Bây giờ nàng càng đứng hàng tuyệt đỉnh tiểu cự đầu trong hàng ngũ. Khổng Linh vốn cho rằng mình có thể rút ngắn một chút cùng Vân Khánh Bạch cự ly, có thể hôm nay thấy một lần lại làm nàng triệt để thanh tỉnh. 10 năm qua, có lẽ chính mình trở nên cường đại, có thể Vân Sư Huyên cũng tương tự sớm đã không phải 10 năm trước. Vân Sư Huyên vẻn vẹn chỉ là ánh mắt liền để ta e ngại cùng bất an. Nếu là đồng thủ, ta chỉ sợ căn bản vô chiêu đỡ chi lực. Khổng Linh trong lòng thở dài. Cùng Vân Khánh Bạch đồng dạng chỗ tại một cái cảnh giới tu hành bên trong, không thể nghi ngờ là một cái bất hạnh. Tại hào quang của hắn dưới, mặc cho kinh diễm đến đâu cùng chói mắt cùng thế hệ, chỉ sợ đều phải ảm đạm phai mờ. Tựu tựa như chỉ là hạt gạo, có thể nào cùng Nhật Tranh Huy. Mặc dù Vân Sư Huyên tu vi tại những năm này bế quan bên trong chưa từng lại có đột phá, có thể cái này nhiều năm lắng đọng cùng tích lũy, không thể nghi ngờ để hắn đã có thể đủ khinh thường cổ xưa. Hôm nay kiêu hùng hậu nội tình, làm đại thế tiến đến, Vân Sư Huyên phá quan mà ra lúc, toàn bộ cổ hoang vực đều sẽ vì đó run rẩy. A, Khổng Linh trong lòng cảm khái. Chợt nàng thu nạp suy nghĩ, rõ ràng mắt như sáng long lanh trong vắt kim cương nổi lên mỹ lệ thần thái. Cứ việc Vân Sư Huyên không thèm để ý chính mình 10 năm trước ghi chép bị người phá, nhưng ta cũng phải nhìn một cái cuối cùng là thần thánh phương nào gây nên. Khổng Linh rất rõ ràng thập nhị lâu thần diệu, rõ ràng hơn muốn đánh phá Vân Khánh Bạch năm đó ghi chép là bực nào gian nan cùng xa vời sự tình. Mà đây hết thảy lại phát sinh cải biến, cái này khiến Khổng Linh liền phảng phất nhìn thấy chính mình chỗ sùng mộ một cái thần thoại bị đánh phá, trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận. Bạch không bao lâu, nàng hóa thành vũ rực lộng lấy chói mắt khổng tước, bay vút lên trời, rời đi Thông Thiên Kiếm Tông, hướng Tử Không Thành lao đi. Thanh Hà Thành, Diễn Đạo Lâu, cỏ hoang mọc thành bụi, rêu xanh pha tạp. Cái này đường đường thập nhị lâu một trong, đúng là nhất phái hoang không có dấu người quạnh quẽ cảnh tượng. Lâm Tầm ngơ ngác, như thế nào dạng này? Tiêu Thanh Hà cảm khái nói, rất bình thường. Lâu này từ khi 10 năm trước bị Vân Khánh Bạch chỗ sáng lập ghi chép chiếm lấy, thời gian dần qua tựu tựu trở nên hoang vu. Dựa theo lối nói của hắn, chỉ có thể đang diễn trên đường đánh vỡ tối cao ghi chép người mới có cơ sẽ có được lâu này bên trong cất giấu cơ duyên. 10 năm trước, Vân Khánh Bạch bước vào Diễn Đạo Lâu, nhất cử đăng đỉnh. Hắn chỗ sáng lập ghi chép chi cao, tuyệt đối có thể xưng xưa nay hiếm thấy, làm cho kẻ đến sau đều thất bại tan tác mà quay trở về, không thu hoạch được gì. Lại thêm, tiến vào Diễn Đạo Lâu cần giao nạp đằng đằng 5 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy, đến mức làm cho trên đời tuyệt đại đa số tu giả đều là nhìn mà dừng lại. Đối thế gian vương cảnh trở xuống tu đạo giả mà nói, Vân Khánh Bạch tại Diễn Đạo Lâu bên trong chỗ sáng lập ghi chép liền như là một tòa vô pháp dung chuyển đại sơn. Lại thêm lên lầu còn cần giao nạp một bút kích xù linh tủy, ai còn chịu đến đây vượt quan? Tiêu Thanh Hà ánh mắt phức tạp. Diễn Đạo Lâu càng là hoang vu cùng quạnh quẽ, tựu càng thêm tôn lên 10 năm trước Vân Khánh Bạch là bực nào chi bất phàm. Áp bách đến tu đạo giả cũng không dám đến đây khiêu chiến, có thể nói là uy thế như đại nhật. Hình một mình thiên không 5 vạn thượng phẩm linh tủy, Lâm Tầm khóe môi cũng không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Vẹn vẹn chỉ là lên lầu, tựu tốn hao như thế cử đại một bút linh tủy, đừng nói diễn luôn cảnh cường giả, chỉ sợ là cổ lão đạo thống truyền nhân đều sẽ cảm thấy phí sức cùng thịt đau. Đương nhiên, nếu có thể phá mất Vân Khánh Bạch ghi chép, chỗ tốt kia tựu lớn. Nghe đồn kia Diễn Đạo Lâu tầng cao nhất có 9 loại khác biệt đẳng cấp đại đạo bồ đoàn. Mỗi một loại đại đạo bồ đoàn đều là hoặc nhiều hoặc ít có trợ giúp tăng lên tu đạo giả đại đạo tu vi. Tiêu Thanh Hà trong con ngươi mang theo dị sắc. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cái này diễn đạo lâu bên trong từng xuất hiện màu đen, màu trắng, màu vàng, màu đỏ các loại chờ khác biệt đại đạo bồ đoàn. Cho đến 10 năm trước Vân Khánh Bạch lên lầu, xuất hiện duy nhất một lần tử sắc đại đạo bồ đoàn. Căn cứ phán đoán, cái này tử sắc đại đạo bồ đoàn cho là tối cao phẩm tướng bồ đoàn. Tại kỳ thượng ngồi xuống, có thể để tu đạo giả đại đạo lực lượng sinh ra chất thuế biến. Lâm Tầm cũng biết qua những tin tức này, nhưng lại chỉ biết đại khái. Bây giờ nghe Tiêu Thanh Hà lời nói, làm cho trong lòng của hắn cũng là hung hăng chấn động. Lệnh làm đại đạo tu vi sinh ra thuế biến, cái này có thể đích thật là một cách để bất luận cái gì tu đạo giả đều không thể cự tuyệt dụ hoạt. Đại đạo khó khăn, tu đạo càng khó khăn, nhất là lĩnh hội đại đạo lực lượng càng là khó, càng thêm khó dùng. Lâm Tầm ngộ tính cùng nội tình bây giờ cũng chỉ đem thủy hỏa hai loại nhất phẩm đại đạo đạt đến đạo đế chi cảnh, còn như đối với tinh nhiên thôn không đạo nắm giữ, mới vừa vặn đến đạo vận tầng thứ, cự ly đạo ý chi cảnh cũng còn có không ít cự ly, càng đừng đề cập đạo đế chi cảnh. Mà cái này diễn đạo lâu bên trong cất giấu cơ duyên, lại có thể làm tu đạo giả đại đạo tu vi sinh ra thuế biến, cái này tự nhiên lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, thu hoạch được cơ duyên điều kiện tiên quyết là đánh trước phá 10 năm trước Vân Khánh Bạch nơi này sáng lập ghi chép xôn xao. Lâm Tầm tay áo vung lên, giống như thủy triều thượng phẩm linh tùy chi chít mà tràn vào diễn đạo lâu trước cổng chính một tòa tỳ hưu tượng thần trong miệng. Ngươi thật dự định xông? Tiêu Thanh Hà ngay tại thổn thức cảm khái, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tầm lần này cử động, lập tức giật nảy mình. Ta cũng không phải đến chiêm ngưỡng di tích cổ, tưởng nhớ cổ kim du khách. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, thân ảnh lói lên tựu xông vào diễn đạo lâu bên trong. Gia hỏa này hoặc là người điên, hoặc là biến thái. Tiêu Thanh Hà nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đều có chút hoài nghi Lâm Tầm có phải hay không cùng Vân Khánh Bạch có thù. Cái khác tu đạo giả nghe được Vân Khánh Bạch ghi chép cùng sự tích, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy áp lực cùng do dự. Có thể gia hỏa này ngược lại tốt, mỗi một lần đều như vậy gọn gàng mà linh hoạt, đều không mang theo cân nhắc. Phảng phất như đối với hắn mà nói, đánh bại Vân Khánh Bạch ghi chép vốn là hắn chuyện đương nhiên đi làm một việc. Tử sắc đã đại biểu cho tối cao phẩm tướng đại đạo bồ đoàn. Ngươi cái tên này muốn phá mất này ghi chép, chỉ sợ sẽ rất hảo huyền hồ rất nhanh. Tiêu Thanh Hà nhíu mày. Hắn không phải không coi trọng Lâm Tầm, mà là rất rõ ràng, diễn đạo lâu từ xưa đến nay tối cao ghi chép đã bị Vân Khánh Bạch hái đi, muốn đánh vỡ gần như liền là chuyện không thể nào. Trừ phi có kỳ tích phát sinh đi vào diễn đạo lâu. Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, hiện ra trước mắt liền là một cái pha tạp mà cổ lão đạo đàn. Một đạo thang đá tầng tầng mà lên, bậc thang 9 tầng, tầm tầm thường thường, bình thường. Dương mắt nhìn lên, cái kia đạo đàn phía trên cũng mới bất quá là một vài trượng phạm vi bình đài, trống rỗng, không một vật. Nhưng khi Lâm Tầm bước chân đạp vào tầng thứ nhất bậc thang lúc, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Một vùng tăm tối bao phủ, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Giác quan thứ 6 cảm quan bên trong cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, yên tĩnh làm người ta kiềm chế. Đứng yên trong đó, so con mắt mù càng đáng sợ, bởi vì liền cảm giác đều không thể bắt được, loại trừ hắc ám bên ngoài cái khác cảnh tượng. Diễn đạo bắt đầu, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm vang lên. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trầm mặc một lát sau, duỗi ra tay phải, đầu ngón tay phía trên bỗng nhiên hiện ra một giọt ống ánh sáng long lanh giọt nước. Sau đó giọt nước khẽ run lên, bỗng nhiên sụp đổ thành từng sợi yếu ớt lông châu thủy ti, mịt mờ như sương mù. Sau đó từng sợi thủy ti tại Lâm Tầm tâm ý chuyển động dưới, hóa thành một tràng thanh thủy, một dòng suối nhỏ, một mảnh hồ nước, một đạo trường hà ầm ầm trong bóng tối. sóng nước oanh minh, sóng lớn mãnh liệt, một mảnh hảo hán đại dương xuất hiện, hiện ra hải nạp bách xuyên, vạn lưu quy tông chi khí thế bàng bạc. Trên bầu trời bão vũ mưa như chút nước bao phủ hư không. Trong chốc lát, cái này hắc ám mà tịch không gian thành một mảnh thủy chi thế giới, to như đại dương, nhỏ như mưa móc, đều là diễn dịch ra thủy khác biệt diệu tướng. Chỉ là nương theo Lâm Tẩm tay áo vung lên, một tia ngọn lửa xuất hiện, sơ khai bắt đầu như đèn đậu nhỏ bé, sau đó hóa thành ngọn đuốc hung hung thiêu đốt, tiếp theo hóa thành dung nham sông lửa, lao nhanh biển lửa cho đến về sau. Thiên địa ở giữa, hỏa quang tùy ý, đem thiên địa đều thiêu đốt, xua tán đi hắc ám, cho người ta một loại huy hoàng vô lượng cảm giác. Âm âm thủy, hỏa hai loại thế giới, đại biểu cho Lâm Tầm nắm giữ hai loại đạo đế chi lực, nơi này khắc diễn dịch mà ra. Cái trước bàng bạc hảo hãn, vạn lưu quy tông, cái sau tùy ý trương dương, huy hoàng vô lượng, bày biện ra một loại chấn động lòng người mỹ lệ khí tượng. Oanh, chỉ là đây hết thầy vẫn chưa hết. Theo Lâm Tầm không giữ lại chút nào chỗ diễn dịch tinh nhiên thôn không đạo lực lượng, thiên địa ở giữa tựa như hiện ra một cách đại uyên, bên trên nuốt thanh minh, dưới nuốt cầu, hết thầy cảnh tượng tùy theo bắt đầu vặn vẹo, dung chuyển, băng loạn cho đến yên diệt, hóa thành hư vô. Thủy, hỏa hai đại thế giới đồng dạng chịu ảnh hưởng, bị loại kia nuốt hết, yên diệt lực lượng kinh khủng khống chế cùng thống ngự. Trong nháy mắt, minh mông đại dương nhấc lên cuồng bạo vòng xoáy lỗ đen, gào thét dung nham hóa thành hỏa diễm phong bạo, quét sạch càn khôn trong thoáng chốc. Lại có một loại mạt pháp hàng lâm, muốn lệnh làm vạn đạo chết kinh khủng khí tượng. Oanh, cũng không biết trải qua bao lâu, theo Lâm Tầm kết thúc diễn dịch tự thân đại đạo tu vi, trước mắt từng màn có thể xưng kinh thế hãi tục cảnh tượng đều là tùy theo trừ khử. Sau đó, trước mắt tầm mắt biến ảo, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, Lâm Tầm lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào lên, chính mình không ngờ đi tới kia cổ lão pha tạp đạo đàn bên trên. Thành công không, Lâm Tầm cũng có chút đắn đo khó định. Cũng liền vào lúc này, nguyên bản không một vật đạo đàn bên trên, theo một trận kỳ dị vù vù, lần lượt hiện ra 9 cái bồ đoàn. Có đỏ như thiêu đốt, có tuyết bạch như băng, có xanh bích như ngọc. Lâm Tầm ánh mắt từng cái quét tới, cuối cùng rơi vào thứ 9 bồ đoàn bên trên. Này bộ đoàn hiện ra mỹ lệ mà thần thánh tử sắc, lộ ra phá lệ không giống bình thường. So sánh cùng nhau, cái khác 8 cái bộ đoàn mặc dù mỗi người đều mang thần diệu, có thể hắn quang mang lại hoàn toàn bị kia tử sắc bộ đoàn che đậy kín. Lâm Tầm thần sắc lập tức trở nên dị dạng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1022 liên tục tăng lên đại đạo tu vi, làm sao lập tức tất cả đều xuất hiện. Đây chính là để Lâm Tầm thần sắc dị dạng nguyên nhân. Theo hắn biết, dĩ vãng tiến vào diễn đạo lâu bên trong tu đạo giả, phàm là có thể đạp vào đạo đàn, chỉ có thể thu hoạch được một cái đại đạo bộ đoàn. Bao quát Vân Khánh Bạch cũng như thế. Có thể, cái này 9 cái đại biểu cho khác biệt phẩm tướng, bày biện ra khác biệt ý vị cùng màu sắc đại đạo bộ đoàn lại cùng lúc xuất hiện. Cái này lộ ra rất khác thường. Lâm Tầm chần chờ một lát, cuối cùng cắn răng một cái, làm ra một cái lớn mật quyết định. Đem 9 cái đại đạo bộ đoàn hết thảy ngồi mấy lần không có trì hoãn, hắn trực tiếp tại kia tràn ngập thần thánh tử khí bộ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, một cỗ kỳ diệu đại đạo ý cảnh khí tức xông lên đầu, sau đó tràn ngập toàn thân. Lâm Tầm tâm thần chấn động, trong chốc lát cũng cảm giác như đặt mình vào một mảnh mênh mông tinh không bên trong. Trông thấy một đạo lao nhanh thân ảnh đầu hắn phát viết ngoáy, khuôn mặt tiều tụy, thân ảnh gầy gò, mỗi một bước rơi xuống lệnh làm tư oanh minh, vạn tinh lay động. Khí tức của hắn quá mức chí cao cùng kinh khủng. Xem tinh hà là đường, dù cho là thời quan trôi qua, vạn vật biến thiên, hắn vẫn tải lao nhanh minh mông tinh vũ. thời không vô pháp ngăn cản hắn bộ pháp. Dường như đang cầu xin tác cái gì. Lại giống là đang tiến hành một trận đánh cờ. Mỗi một khắc đều như lâm đại địch. Gần như điên cuồng. Đồng dạng hình tượng, Lâm Tầm từng tại luận đạo đăng hội bên trên lính hội tinh yên thôn không đạo lúc từng thấy qua. Chỉ là cùng lần trước khác biệt. Hắn lần này như đặt mình vào trong đó. Tận mắt chứng kiến lấy vị lão giả kia một đường chinh chiến cùng tìm kiếm dần dần. Lâm Tầm trong ý thức hiện ra hỗn loạn mà xốc xích cảm ngộ. Trong mắt hắn, vị lão nhân kia như là hóa thành một cách đại uyên. Quét sạch sâu trong tinh không. Những nơi đi qua, không biết có bao nhiêu tinh thần sụp đổ. Sau đó bị yên diệt cùng nuốt hết đi đảo như vực sâu. Đại mà vô ngần. Uổng phí mà vô lượng yên hư chi tinh đấu. Nuốt vạn vật mà nấu chảy bản thân Lâm Tầm ngực phát nhiệt. Bản nguyên linh mạch bên trên bốc hơi ra ánh sáng thánh khiết. Mơ hồ trong đó giống như hóa thành một cách đại uyên. Đại uyên phía dưới. Phảng phất như có thánh hiền tụng kinh thanh âm từng sợi truyền ra. Như là hư ảo đại đạo luôn âm tựa như. Lâm Tầm có thể tinh tường cảm giác được. Chính mình đối tinh yên thôn không đạo nắm giữ đang lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Càng thêm khắc sâu. Càng thêm hiểu có thể chỉ một lát sau về sau. Loại này lính hội lại im bặt mà dừng ăn Lâm Tầm mở ra mắt. Vẫn chưa thỏa mãn. Bị như thế bỏ dở lính hội đại đạo. Không thể nghi ngờ là làm người ta căm tức. Chợt hắn liền phát hiện nguyên nhân. Tòa hạ tử sắc đại đạo bộ đoàn. Chẳng biết lúc nào đã mất đi tất cả màu sắc. Trở nên bụi bẩn. Ảm đạm tối tăm. Lại không một tia linh tính. Tiêu hao một cái tối cao phẩm tướng đại đạo bộ đoàn. Thế mà để cho ta đem tinh yên thôn không đạo lính hội đến đạo vận cảnh khoảng 7 phần 10 tình trạng. Lúc này mới đi qua bao lâu Lâm Tầm trong lòng chấn kinh. Hắn có thể rất rõ ràng. Tinh yên thôn không đạo là bực nào không lưu loát cùng huyền ảo. Trong đó bao hàm diệu đế hoàn toàn có thể dùng phong phú bốn chữ để hình dung trước đó hắn phí hết tâm tư. Trải qua rất nhiều ma luyện. Mới rốt cuộc đêm này đại đạo đạt đến đạo vận chi cảnh. Coi là sơ khuy môn kính. Có thể. Vẹn vẹn chỉ là tại tử sắc bộ đoàn bên trên ngồi xuống tính hiểu một hồi. Vẹn vẹn chỉ kém ba thành. Liền có thể đem này đại đạo đạt đến đạo vận viên mãn trình độ loại này tốc độ tăng lên. Không thể nghi ngờ lộ ra rất kinh người. Cũng không biết cái này kim sắc bộ đoàn diệu dụng như thế nào Lâm Tầm đứng dậy. Không chút do dự khoanh chân ngồi ở liên tiếp kim sắc đại đạo bộ đoàn bên trên. Ông lập tức kia một cỗ vô cùng quen thuộc đạo ý cảnh bầu không khí lại một lần bao phủ toàn thân. Một lát sau, Lâm Tầm trợn khai nhãn mắt. Toàn thân phun trào ra một cỗ làm người sợ hãi tối tăm đại đạo khí tức ba động. Đạo vận viên mãn tình trạng Lâm Tầm cảm thụ được tự thân biến hóa. Cường tự kiềm chế vui sướng trong lòng. Không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lần nữa ngồi xuống liên tiếp ngân sắc đại đạo bộ đoàn bên trên. Không bao lâu đột phá đạo ý chi cảnh làm ngân sắc đại đạo bộ đoàn đã mất đi sở hữu linh tính lúc. Lâm Tầm đầy đủ cảm nhận được. Chính mình đối tinh yên thôn không đạo nắm giữ. Sinh ra chất thuế biến. Nhất cử mời đạo vận chi cảnh bước vào đạo ý chi cảnh trước trước sau về sau. Mới hao phí bất quá một khắc đồng hồ thời gian mà thôi như bị Tiêu Thanh Hà nhìn thấy một màn này. Cũng không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Hắn sẽ không cho là Lâm Tầm đại đạo tu vi tăng lên quá nhanh. Mà sẽ cho rằng quá chậm bởi vì tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Phàm là có thể đến đạo đàn bên trên tu giả. Chỉ dựa vào một cách đại đạo bộ đoàn. Liền có thể đem tự thân nắm giữ một đầu đại đạo tăng lên một cảnh giới. Đồng thời, ngồi đại đạo bộ đoàn phẩm tướng càng cao, tăng lên tựu càng sợ người có thể Lâm Tầm ngược lại tốt. Hao phí phẩm tướng cao nhất tử sắc bộ đoàn cùng mặt khác hai cái đồng dạng có thể nói là cao phẩm cùng nhau đại đạo bộ đoàn về sau. Lại chỉ để tinh yên thôn không đạo tăng lên một cảnh giới. Khách quan mà nói, ngược lại lộ ra rất khác thường. Bất quá, bởi vậy cũng có thể chứng minh tinh yên thôn không đạo là bực nào chi không lưu loát cùng huyền diệu. Làm cổ xưa vãng kim đến thần bí nhất mà cường đại một đầu đại đạo. Từ xưa đến nay, đều như là truyền thuyết mờ mịt. Có thể nắm giữ tu giả quá ít sau đó thời gian. Lâm Tầm đắm chìm ở huyền diệu ngộ đạo bên trong. Mỗi khi một cách đại đạo bộ đoàn bị tiêu hao hết sở hữu linh tính, hắn liền sẽ na di ngồi vào kế tiếp bộ đoàn bên trên. Chưa từng trì hoãn. Mà ở trong quá trình này, Lâm Tầm cũng là rõ ràng cảm thụ đến chính mình đối tinh nhiên thôn không đạo trưởng khống. Ngay tại đạo ý chi cảnh bên trong rõ ràng tiến bộ. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được. So sánh tử sắc bộ đoàn mà nói, cách khác những này đại đạo bộ đoàn lực lượng bày biện ra một loại từ cao tới thấp xu thế giảm dần. Cách này cũng bình thường. Đạo đàn bên trên 9 cách đại đạo bộ đoàn là y theo phẩm tướng cao thấp mà phân. Phẩm tướng càng cao, đối ngộ đạo trợ giúp lại càng lớn, trái lại trợ giúp lại càng nhỏ. Mà Lâm Tầm lúc trước bởi vì lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là theo tối cao phẩm tướng đại đạo bộ đoàn bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Cho nên ở sau đó trong thời gian, tự thân đại đạo tu vi tăng lên mặc dù rõ ràng, nhưng khách quan mà nói đã trở nên chậm chạp không ít. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có thể xưng kinh người. Căn cứ Lâm Tầm phán đoán, vẹn vẹn lần này ngộ đạo kinh trải qua, tối thiểu liền để hắn tiết kiệm 5 năm tả hữu lĩnh hội thời gian, tiết kiệm 5 năm. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng liền mang ý nghĩa so người trong cùng thế hệ nhiều lắng đọng đối đại đạo lĩnh hội nội tình. Cách này hiệu quả đâu chỉ kinh người, đơn giản có thể xưng kinh thế. Phải biết tại lớn như vậy cổ hoang vực bên trong, cùng Lâm Tầm đồng dạng đặt chân tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng người không phải số ít, càng không ít một chút tuyệt thế yêu nghiệt cùng trời sinh thánh tử. Có thể tại cùng một cảnh bên trong tiết kiệm nhiều như vậy ngộ đạo thời gian, tuyệt đối có thể để Lâm Tầm tại về sau đại thế chi tranh bên trong chiếm cứ không ít ưu thế. Tại sao vẫn chưa ra diễn đạo lâu bên ngoài, Tiêu Thanh Hà có chút nhíu mày. Trước đó đang xông thí kiếm lâu, lễ tâm lâu, luyện hồn lâu, ngộ chân lâu lúc, Lâm Tầm phá kỷ lục tốc độ đơn giản tựa như một trận gió, tựa như nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này đây, đều trọn vẹn đi qua thời gian một nén nhăng, lại vẫn một điểm động tính đều không có. Cái này khiến Tiêu Thanh Hà trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm không tốt. Cái này biến thái lần này sẽ không phải thật đụng vách ai như thật dạng này. Hắn cái này 5 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy coi như tương đương rõ ràng ném đi. Trọng yếu nhất chính là, tại Vân Khánh Bạch ghi chép trước mặt, hắn cũng chỉ có thể như vậy dừng bước. Tiêu Thanh Hà âm thầm cục cục. Suy nghĩ một chút cũng thế. Năm đó Vân Khánh Bạch đăng lâm diễn đạo lâu lúc, thu được tối cao phẩm tướng tử sắc đại đạo bồ đoàn. Bực này ghi chép đã có thể xưng tối cao. Chỗ này có thể bị đánh phá dạng này cũng tốt. Tối thiểu chứng minh, cái này biến thái không phải ở đâu phương diện đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Bằng không mà nói, không phải là đem người đả kích chết không thể. Tiêu Thanh Hà nghĩ như thế, bỗng cảm giác nhẹ nhõm không ít. Trước đó kiến thức Lâm Tầm mỗi lần kia có thể xưng biến thái hành động vĩ đại. Để Tiêu Thanh Hà loại này kiêu ngạo vô cùng tuyệt đỉnh nhân vật cũng bị đả kích. Bây giờ, dự cảm đến Lâm Tầm cực có thể muốn kinh ngạc, ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, chờ Lâm Tầm không công mà lui lúc, nên như thế nào đi trấn an cùng trấn an đối phương một phen. Có lẽ còn có thể tranh thủ đối phương một chút hào cảm, từ đó làm cho đối phương chủ động nói ra một chút mình muốn biết đến sự tình. Tỷ như thân phận, lai lịch các loại. An Tiêu Thanh Hà đang suy nghĩ lúc, bỗng nhiên chú ý tới, tại chỗ rất xa trong hư không, vang lên một trận giống như thủy triều tiếng xé gió. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy từng đạo lộng lấy vô song kiếm quang độn không, như phô thiên cách địa thần hồng, hướng bên này lướt đến. Từng cái người mặc huyền thanh áo bào thông thiên kiếm tông truyền nhân, chân đạp kiếm quang phía trên, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái đều là phiêu giật bất phàm. Ở thế tục trong mắt người bình thường, đây chính là một đám kiếm tiên thiên thượng nhân vật đáng chết. Phiền phức cuối cùng vẫn là đến rồi. Tiêu Thanh Hà trong lòng thầm mắng. sớm tại Tử Không Thành lúc, hắn tự đoán được Lâm Tầm làm ra hành động vĩ đại, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Chỉ là lại không nghĩ rằng phiền phức sẽ như vậy nhanh liền đến. Cái này Bạch Ngọc Kinh, thế nhưng là Thông Thiên Kiếm Tông địa bàn, Lâm Tầm lần lượt phá vỡ Vân Khánh Bạch chỗ sáng lập cái này đến cái khác ghi chép. Cái này chú định hội sẽ dẫn phát Thông Thiên Kiếm Tông kịch liệt phản ứng. Trước mắt một màn này không thể nghi ngờ đã chứng minh điểm này. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thanh Hà sắc mặt âm tình bất định, đều có bước ra trở ra xúc động. Hắn mặc dù kiêu ngạo tự phụ, có chỗ ỷ vào, thế nhưng không muốn cuốn vào trận này trong sóng gió phong ba. Đồng thời hắn dám khẳng định, chỉ bằng Thông Thiên Kiếm Tông những này truyền nhân kia tính tình như kiếm, sát phạt lăng lệ tính cách, một khi nhìn thấy Lâm Tầm, thế tất sẽ phát sinh xung đột. Nhưng cuối cùng Tiêu Thanh Hà vẫn là nhìn xuống, không có rời đi. Một mặt là cực kỳ hiếu kỳ Lâm Tầm thân phận cùng lai lịch, một phương diện khác, kiến thức Lâm Tầm đủ loại kinh người biểu hiện về sau, hắn không muốn bỏ lỡ lần này cùng đối phương dựng một tầng giao tình cơ hội. Sưu sưu sưu, một đạo đạo kiếm quang gào thét mà tới, phút chốc rơi vào diễn đạo lâu trước, thân ảnh lay động, tối thiểu có hơn trăm người nhiều. Lập tức cái này nguyên bản quạnh quẽ mà hoang vu diễn đạo lâu trước, ngược lại là trở nên náo nhiệt không ít. Người này một nén nhang trước rời đi Ngộ Chân lâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lúc này nên ngay tại diễn đạo lâu bên trong, có người trầm giọng mở miệng. Hừ, người này thật là đủ phách lối. Coi là phá vỡ Vân Khánh Bạch sư huyên năm đó chỗ sáng lập một chút ghi chép, liền có thể tại cái này diễn đạo lâu bên trong tiếp tục hoe oai. Có người cực kỳ không phục, thần sắc giận dữ. Ta ngược lại muốn xem người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có người mang theo một cỗ địch ý mở miệng. Chư vị sư đệ sư muội bớt giận, tại không có làm rõ ràng này tên lai lịch lúc, trước khác đừng hành động theo cảm tính, để tránh bị cách khác đồng đạo chây cười. Chúng ta Thông Thiên Kiếm Tông không dung người chi lượng. Cuối cùng, cầm đầu một cái râu tóc như mực, lãnh mâu như kiếm thon gầy nam tử trầm giọng mở miệng, chế trụ trong sân nghị luận xôn xao âm thanh. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía lẻ loi trơ trọi đứng ở diễn đạo lâu khác một bên Tiêu Thanh Hà trên thân. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 103 chương 1023 trở tay một trưởng. Thông Thiên Kiếm Tông một đám truyền nhân đến, khí thế hung hùng, không che giấu chút nào địch ý. Vân Khánh Bạch là toàn bộ Thông Thiên Kiếm Tông kiêu ngạo, là vô số đệ tử trẻ tuổi sùng mộ đối tượng. Trong lòng bọn họ, Vân Khánh Bạch liền như là không cho phép kẻ khác khinh nhờn cùng chửi bới thần thoại nhân vật. Bây giờ Vân Khánh Bạch năm đó ở thập nhị lâu bên trong ghi chép ngay tại từng cách bị đánh phá. Cái này khiến những này Thông Thiên Kiếm Tông làm sao có thể ngồi được vững. Nhìn cái gì vậy? Phát giác được kia lạnh lùng thon gầy nam tử áng mắt, Tiêu Thanh Hà lập tức hừ lạnh, ngôn từ không chút khách khí, khí thế khinh người. Cứ việc không muốn gây phiền toái, có thể cũng không đại biểu hắn liền sợ Thông Thiên Kiếm Tông bọn gia hỏa này. Lạnh lùng nam tử khẽ giật mình, ánh mắt híp lại đánh giá một phen Tiêu Thanh Hà, nói: tại hạ Hoa Vân Chân, xin hỏi bằng hữu là ai? Hoa Vân Chân, Thông Thiên Kiếm Tông một trong đệ tử hạch tâm. Thông Thiên Kiếm Tông có thập tam kiếm, phân biệt đại biểu cho 13 vị đặt chân tuyệt đỉnh hạch tâm truyền nhân. Cái này Hoa Vân Chân liền là đứng hàng thứ 9 trảm phách kiếm. Không chỉ là tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, cho dù là tại toàn bộ Đông Thắng giới, Thông Thiên Kiếm Tông thập tam kiếm cũng là thanh danh nổi bật, lóa mắt vô song. Biết được kia thon gầy lạnh lùng nam tử liền là trảm phách kiếm Hoa Vân Chân, Tiêu Thanh Hà ngược lại là thu hồi khinh thị chi tâm, nói: Nhập Thần Điện, Tiêu Thanh Hà. Lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức một trận sao động. Trước đó, những này Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân đến nơi đây lúc, cơ hồ là không nhìn thẳng cùng không để ý đến Tiêu Thanh Hà tồn tại. Làm Tiêu Thanh Hà lên tiếng quát tháo Hoa Vân Chân lúc, mới gây nên bọn hắn chú ý. Đối Tiêu Thanh Hà loại kia vinh váo hung hăng thái độ đều rất khó chịu. Có thể biết được Tiêu Thanh Hà thân phận, bọn hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được kẻ trước mắt này là ai. Nhật Thần Điện là một cái cực kỳ cổ lão đạo thống, luận đến nội tình tuyệt đối không tại Thông Thiên Kiếm Tông phía dưới. Thông Thiên Kiếm Tông có thập tam kiếm, danh dương tứ hải. Mà Nhật Thần Điện đồng dạng có 16 vị, mỗi người đều mang tuyệt đỉnh chiến lực kiêu dương, uy danh truyền xa. Tiêu Thanh Hà chính là đứng hàng đệ thất kiêu dương tuyệt đại nhân vật. Tràng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Chẳng ai ngờ rằng Nhật Thần Điện một vị kiêu dương nhân vật xảy ra Bạch Ngọc Kinh, ra cái này diễn đạo lâu trước. Nhất là Hoa Vân Chân, trong con ngươi càng là phun trào ra khiếp người lãnh mang. Nói, lần này ngay tại lần lượt phá thập nhị lâu ghi chép người, là các ngươi Nhật Thần Điện truyền nhân, những người khác thần sắc cũng đều sáng tối chập chờn. Như thật như đây, cái này ý nghĩa lại khác biệt. Cực có thể dẫn phát hai đại đạo thống thế hệ tuổi trẻ ở giữa xung đột loại chuyện này. Ta có cần phải nói cho các ngươi biết sao? Tiêu Thanh Hà thần sắc lãnh đạm mà cao ngạo. Trong lòng của hắn lại tại thầm than. Như kia biến thái là bọn hắn Nhật Thần Điện truyền nhân cũng là tốt. Hoa Vân Chân hai đầu lông mày lại mang theo một vòng lãnh ý. Không nói cũng không sao. Đợi chút nữa các loại chờ người tuổi trẻ kia theo diễn đạo lâu đi ra lúc, chúng ta tự sẽ hảo hảo cùng hắn lính giáo thoáng cái. Lính giáo hai chữ bị hắn nói rất nặng. Tiêu Thanh Hà đồng tử có chút co rụt lại. Bỗng nhiên cười nhạo nói, cái này thập nhị lâu mặc dù ở vào Bạch Ngọc Kinh, thế nhưng không phải là các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông vốn có. Làm sao? Tự đồng ý hứa Vân Vân Khánh Bạch nơi này sáng lập ghi chép. Tự không cho phép người khác phá mất hắn ghi chép, cái này có thể quá bá đạo đi. Hắn dùng một loại khinh thường cùng giọng dễu cợt nhất lên Vân Khánh Bạch ba chữ. Làm cho Hoa Vân Chân bọn người đều là sầm mặt lại. Nhìn về phía Tiêu Thanh Hà ánh mắt cũng thay đổi lạnh rất nhiều. Chúng ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút người tuổi trẻ kia thân phận mà thôi, ngươi quá kích động. Hoa Vân Chân thanh âm băng lãnh. Chưa chắc a, tên kia cho đến trước mắt đã phá Vân Khánh Bạch bốn cái ghi chép. Các ngươi thật là biết nhẫn nại lại không đồng thủ. Tiêu Thanh Hà cười lạnh. Vậy liền xem vị bằng hữu nào phối hợp không phối hợp. Hoa Vân Chân mặt không biểu tình. Tiêu Thanh Hà trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được hôm nay chi cục chỉ sợ rất khó thiện. Như kia biến thái lai lịch đầy đủ cường đại, có lẽ còn có thể để Hoa Vân Chân bọn gia hỏa này kiêng kỵ ba phần. Nhưng nếu là thật như kia biến thái chính mình nói tới như vậy, là một cái không môn không phái tu đạo giả, vậy coi như thật phiền phức. Bầu không khí yên lặng mà kiềm chế. Mưa gió nổi lên. Hoang vu mà quạnh quẽ diễn đạo lâu trước, một đám Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân khí tức khắc nghiệt, vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để phương này thiên địa lâm vào một loại kiềm chế lòng người bầu không khí bên trong. Nơi xa, rất nhiều tu đạo giả bị hấp dẫn mà tới. Dù sao, Hoa Vân Chân đám người bọn họ trước đó phá không mà tới, khống chế kiếm quang dày đặc như mưa, sớm đã hấp dẫn toàn bộ Thanh Hà Thành chú ý. Có thể những này bị hấp dẫn tới tu đạo giả lại chỉ dám xa xa đứng ở mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, không dám tới gần. Tiêu Thanh Hà, mặc kệ ngươi cùng người tuổi trẻ kia là quan hệ như thế nào, ta khuyên ngươi vẫn là sớm rời đi, không nên nhúng tay việc này. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Hoa Vân Chân bỗng nhiên lên tiếng, mắt như một đôi lợi kiếm, triển lộ bức nhân phong mang, lạnh buốt khóa chặt tại Tiêu Thanh Hà trên thân. Ha ha. Tiêu Thanh Hà cười, nụ cười lại vô cùng băng lãnh. Ta Tiêu Thanh Hà muốn làm gì, còn cần ngươi đến chỉ điểm? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xem ra cái này Nhật Thần Điện truyền nhân là khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ta có lý do hoài nghi, hắn cùng người tuổi trẻ kia cực có thể là cùng một bọn. Lần này tiến vào Bạch Ngọc Kinh, chỉ sợ là giáp tâm hại người, có không thể cho ai biết bí mật. Những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân thần sắc đều là hùng hổ dọa người. Đây chính là Bạch Ngọc Kinh, là địa bàn của bọn hắn. Nhật Thần Điện truyền nhân lại như thế nào đến nơi này cũng phải cúi đầu. Đây chính là các ngươi Thông Thiên Kiếm Tông tổ chức, quả nhiên đủ bá đạo, đủ phách lối. Tới tới tới, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi dám làm gì được ta? Tiêu Thanh Hà giận quá mà cười. Quần áo bay phất phới. Một cỗ vô hình uy thế tùy theo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Quấy nhiễu phong vân. Hoa Vân Trân đám người sắc mặt băng lãnh. Bọn hắn thế nhưng là kiếm tu. Giảng cứu liền là tâm tính như kiếm. Sát phạt quả quyết. Bị như thế khiêu khích. Làm cho bọn hắn cũng tức giận không thôi. Nếu như thế. Không bằng liền do ta đến lãnh giáo một chút Nhật Thần Điện để thất kiêu dương lực lượng. Nếu ngươi bại. Tốt nhất cuộc đuôi tranh thủ thời gian biến mất tại Bạch Ngọc Kinh. Hoa Vân Trân nhanh chân mà ra. Thân ảnh thon gầy như kiếm ra khỏi vỏ. Bộc phát ra kinh thế phong mang. Một bộ màu xanh đen đạo bào tung bay. Phong thái theo người. Trong chốc lát, nơi đây phong vân phun trào, tư không gào thét, làm cho không ít người hô hấp vì đó cứng lại. Canh một thanh dài hai thước. Toàn thân hiện ra tiên hồng huyết sắc linh kiếm lướt đi. Phù hiện ở Hoa Vân Trân đỉnh đầu. Tản mát ra như Sâm La huyết ngục sát cơ. Trảm phách kiếm nơi xa. Tu đạo giả đều là run sợ. Đây chính là một cách hung binh. Từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Không biết uống qua bao nhiêu cường giả huyết. Hừ. Dõng dạc Tiêu Thanh Hà gặp đây. Cổ tay rung lên. Hiển hiện một cây huyền thiết chiến mâu. Khí thế như đại nhật chiếu uổng phí. Toàn thân tràn đầy vàng rực sắc thần huy. Âm âm chiến đấu còn chưa từng bộc phát. Cả hai trên người tán phát ra uy áp đã hung hăng đụng vào nhau. Như là núi lửa đụng nhau. Lệnh làm cả hai ở giữa hư không như lưu ly sụp đổ oanh minh. Phủ cận những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân cũng động dung. Ý thức được Tiêu Thanh Hà mặc dù cuồng. Cũng không thèn là Nhật Thần Điện trung vị liệt để thất kiêu dương nhân vật. Loại khí thế này đều xa không phải thiên kiêu có thể so sánh. Ô một cách là thông thiên kiếm tông thập tam kiếm một trong. Một cách là Nhật Thần Điện thập lục kiêu dương một trong. Cả hai lại muốn ở nơi này tiến hành tranh phong. Đây chính là tuyệt đỉnh kiêu tử đụng nhau trong ngày thường khó gặp. Lần này tất cả mọi người có phúc được thấy nơi xa người xem tu đạo giả càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít. Giờ phút này đều lộ ra phấn khởi vẻ kích động. Một trận khoáng thế quyết đấu liền muốn lên diễn. Làm bọn hắn cũng nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng lại khuyên ngươi một lần. Liền rời đi. Hết thảy đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ta chỉ có thể tự mình tiến ngươi lên đường. Hoa Vân Trân thân ảnh thẳng. Quần áo tung bay. Đỉnh đầu trảm phách kiếm rõ ràng ngâm. Tựa như khát vọng thì huyết thanh âm. Uy thế không là bình thường lăng lệ. Bớt nói nhảm. Muốn chiến tựu chạm đứng Tiêu Thanh Hà hừ lạnh. Chiến mâu chỉ phía xa đi qua. Một cỗ hung hăng vô song chiến ý giống như thủy triều hiện lên. Phô thiên cách địa. Không biết tốt xấu Hoa Vân Trân không do dự nữa. Dậm chân mà ra. Thân khí cơ oanh minh như lôi đỉnh. Lăng lệ sát cơ. Đem thiên không tầng mây đều xông phá. Còn không đợi hắn động thủ. Thấy hoa mắt. Chỉ thấy một thân ảnh đã đứng ở Tiêu Thanh Hà trước người. Đưa lưng về phía chính mình. Thấy không rõ khuôn mặt. Đã đều để ngươi đi. Vì sao còn không đi? Người này bất ngờ chính là Lâm Tầm. Ta Tiêu Thanh Hà trừng to mắt. Hắn cũng không phát hiện Lâm Tầm là lúc nào theo diễn đạo lâu bên trong đi ra. Đi thôi. Lâm Tầm vỗ vỗ bả vai hắn. Ui. Tiểu tử ngươi là cái nào dễ hành. Cút nhanh lên. Đừng quấy rầy chiến đấu. Những cái kia thông thiên kiếm tông truyền nhân lớn tiếng quát tháo. Đại chiến lập tức bộc phát. Lại bị một cách đột ngột xuất hiện người trẻ tuổi làm rối. Để bọn hắn hết sức cảm thấy khó chịu. Nhanh lên tránh ra moa nó. Đây chính là tuyệt đỉnh quyết đấu. Khó gặp. Tiểu tử ngươi là ăn nhiều chết no. Lại chạy đến làm rối nơi xa ngay tại ngắm nhìn tu đạo giả cũng bất mãn. Bọn hắn chính phấn khởi chuẩn bị quan chiến. Lại bị dạng này gián đoạn. Lập tức đều đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm cái này kẻ quấy rối. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tiêu Thanh Hà lại dường như rất nghe lời. Lúc này thu liếm thân chiến ý. Không chút do dự quay đầu liền định đi. Lâm Tầm đều đã ra. Hắn đâu còn hội sẽ đần độn cùng những này thông thiên kiếm tông truyền nhân liều mạng, cái này dù sao cũng là Bạch Ngọc Kinh. Là thông thiên kiếm tông địa bàn. Đánh tiểu nhân. Còn có lão. Dù là có thể chiến thắng Hoa Vân Trân. Cũng sớm muộn muốn chơi xong. Nghĩ cứ như vậy đi si tâm vọng tưởng, Hoa Vân Trân sắc mặt âm trầm băng lãnh, khí tức đáng sợ. Trước đó, hắn đều đã chuẩn bị động thủ. Lại bị Lâm Tầm đảo loạn. Làm cho hắn một hơi giấu ở kia. Thân khí cơ kém chút hỗn loạn. Nhất không thể tha thứ là. Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía hắn. Nói đi là đi. Rõ ràng liền là không có đem hắn Hoa Vân Trân để ở trong mắt, Bạch không có chút gì do dự. Thoại âm rơi xuống lúc. Hoa Vân Trân sớm đã xông ra. Đỏ thắm chàm phách kiếm lướt đi. Diễn hóa ra chói mắt huyết sắc kiếm ý. Một kiếm này như điện như gió, lăng giết vô song, tràn ngập cường thịnh liệt huyết đại đạo khí tức, cho đến Lâm Tầm sau lưng mà đi. Xa xa nhìn lại, một kiếm chi gian giống như phá vỡ thông hướng luyện ngục đại môn, xâm nhiên kinh khủng. Cẩn thận, Tiêu Thanh Hà chấn động trong lòng. Chỉ là, hắn câu nói này còn không có kêu lên, đã nhìn thấy Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, hời hợt tiện tay vỗ. Ầm, kia kinh diễm tuyệt luôn một kiếm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Nếu như giấy tựa như, tại trong hư không nổ nát vụn. Mưa ánh sáng bay tán loạn, giống như một đóa thịnh phóng diễm hỏa, vô cùng đẹp đẽ.